Chương 2100, Đại Khái Viện, tay phải ấn xuống, một cây trường thương xuất hiện trong tay Diệp Phàm, sau đó múa trường thương. Thái cực độn thuật vận chuyển, thân hình lập tức biến mất, tránh được thương mang của Vương Từ, đồng thời hỏa diễm và sấm sét hội tụ trên trường thương của Diệp Phàm, cả người hóa thành một luồng sáng xuất hiện phía trên Vương Tùy, khí thế khóa chặt Vương Tùy. Lôi Dương Bá Thiên, một tiếng quát vang lên, mũi thương đâm thẳng vào vua, ngay sau đó, Diệp Phàm lập tức nhào tới. Nhanh quá! Đôi mắt Vương Từ bỗng nhiên ngưng tụ, Lôi Dương Bá Thiên chính là thuật công phạt mạnh nhất của Vương gia. Vương gia dù sao cũng là luyện khí, trên có mấy pháp môn công kích trên đài chỉ có mấy cái, năng lực bá đạo nhất của Lôi Dương Bá Thiên chính là sức phá hoại song trọng lực và lôi đình cùng với năng lực tập trung của mũi thương. Hắn không biết Diệp Phàm dựa vào phương pháp nào để thoát khỏi mũi thương, khiến hắn kinh ngạc hơn là tốc độ của Diệp Phàm nhanh đến cực hạn cảm nhận của hắn. Nghìn cân treo sợi tóc, Vương phách trường thương trong tay quét lại, xoay người một cái, trường thương cong thành một đường cong mạnh mẽ, tiếp theo hỏa diễm và lôi đình pháp tắc lần nữa bao phủ thân thương, Lôi Dương Bá Thiên thức thứ hai, liệt hải. Thương như thương long, hỏa lôi hóa hải, trong khoảnh khắc, hung hăng va chạm với mũi thương của Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm, một đôi long rực mở ra, tiếp theo lực lượng thanh long hội tụ hai tay, trùng kích lên mũi thương, lần nữa phụ ra một cỗ lực lượng không cách nào chống lại. Tiếp theo, trường thương của Vương Từ trực tiếp bị mũi thương của Diệp Phàm ép trở về, một tiếng xoẹt vang lên. Thân thương bị ép gãy, mũi thương của Diệp Phàm trực tiếp đâm vào trong thân thể Vương Tòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Dòng ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm, lý giải của Diệp Phàm về thương đạo còn đáng sợ hơn hắn, hơn nữa dùng Lôi Dương Bá Thiên cũng cơ hồ đã viên mãn. Thương pháp hắn tu hành nhiều năm như vậy lại không sánh bằng một người thần bí, thậm chí Vương Tòng còn hoài nghi người này là nhân vật yêu nghiệt ẩn nấp của Vương gia. Thân hình Vương Tòng nổ tung, biến thành hồn lực tinh thuần. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, trường thương trong tay biến mất. Mũ rộng vành màu trắng theo gió mà chuyển động, có vẻ càng lúc càng thần bí. Vương Thất cũng thất bại, hơn nữa còn thua trên Lôi Dương Thương Quyết của Vương gia. Thời điểm người này chiến Hoàng Đào lúc trước, ta cho rằng người này là thiên kiêu Hoàng gia ẩn tàng, hiện tại hắn đã theo chiến Vương, ta lại cảm thấy hắn là thiên kiêu của Vương gia, người này đến cùng là ai? Tại sao cái gì cũng biết? Có người nghi hoặc nói, trên đời này không có người nào là toàn năng, một người giả thần giả quỷ mà thôi, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Có người khó chịu nói, trong lúc một đám người đang bàn luận, Diệp Phàm lại chưa từng rời đi, mà bắt đầu tìm đối thủ khiêu chiến. Diệp Phàm sẽ không dành thời gian cho hồn lực hư không, nơi này đối với việc thăng cấp của hắn rất có hạn. Nhưng nơi này quả thật là chỗ tốt để hắn kiếm tài nguyên. Có lẽ, hắn nên hung hăng thêm một chút, để cho càng nhiều người khiêu chiến hắn, thì phần thưởng dành cho đệ tử của những đại gia tộc này cũng không kém. Chọn lựa kỹ lưỡng một phen, Diệp Phàm tìm được một người để hắn tương đối vừa ý khiêu chiến. Đối thủ là Hỏa Loan, Diệp Phàm cũng không phải ghi hận những lời trước đó ở trước mặt Tử Tiên nói ra, mà là màu sắc Hỏa Loan tặng cho hắn rất là vừa ý. Đệ tử Thiên Viện giao lưu với nhau, có tư cách ra lệnh bài. Tài mọn, nhưng Diệp Phàm cũng không quá để ý, Hỏa Loan vì sao có thể suy đoán ra hắn không phải đệ tử Thiên Viện, Diệp Phàm tuyệt không hiếu kỳ, ít nhất đồ vật nàng đưa đúng là Diệp Phàm cần. Trong tay Diệp Phàm có một ít đan dược, nếu trực tiếp bán cho đế phủ, giá cả rẻ thì hắn cũng sẽ bị cao tầng đế phủ chú ý. Bán cho Hoàng Viện hoặc là đệ tử Huyền Viện, đệ tử hai viện này quá nghèo, cho dù muốn những đan dược này cũng không có đủ để mua. Thế nhưng đệ tử Hoàng Viện lại không thể đi vào Thiên Viện và Địa Viện, cho nên Diệp Phàm muốn nhanh chóng kiếm được phương pháp tích lũy, căn bản không có cách nào làm được. Diệp Phàm cũng biết, hội giao lưu này là đại hội giao lưu do các thiên kiêu của các đại gia tộc trong Thiên Viện tổ chức, một mặt có thể luận đạo, mặt khác chính là vật phẩm giao dịch, người có thể tiến vào Thiên Viện giao lưu hội, mỗi một người đều tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu. Hoặc là thế lực đứng sau lưng rất lớn có thế lực tông môn. Cuộc giao lưu của Thiên Viện là nhằm vào hư thần và dục thần, như tố thần và đẳng cấp nhân vị thần linh, đều sẽ có yến hội giao lưu càng cao cấp hơn, đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm dám đánh chủ ý lên phía trên này. Trong hội giao lưu không xem thân phận con người, chỉ cần ngươi có tư cách ra lệnh bài, bất luận ngươi là ai, đều có thể đi vào. Đương nhiên, loại lệnh bài tư cách này phát ra cũng là có cách khác nhau, tình huống cụ thể Diệp Phàm cũng không biết. Nhưng lệnh bài tư cách này đối với hắn quả thật sức hấp dẫn không nhỏ. Lúc Diệp Phàm lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến Hỏa Loan, toàn bộ xung quanh đài chiến đấu trở nên sôi trào lên. Ta kháo, hắn vậy mà tiếp nhận Hỏa Loan khiêu chiến. Ha ha, e là Dạ Đại Đế này ngại mình sống quá lâu rồi. Thật sự là tự tìm đường chết. Một đám người không ngừng lắc đầu, phàm là những người biết tình huống cụ thể của Hỏa Loan, đều cho rằng Diệp Phàm là muốn chết, thậm chí không ít tiên nhân đã sớm rời khỏi đấu đài được bạn tốt truyền âm về lại đấu chiến đài. Mà có một số tiên nhân ngay từ đầu đã không muốn tiến vào đấu đài xem cuộc chiến lại càng bị tin tức này cực tốc chạy tới. vẻn vẹn 10 hơi thở, nhân số xem cuộc chiến xung quanh đài đấu liền đạt tới 8.000 vạn, số đệ tử trên thần linh của đế phủ có mấy chục tỷ người, thế nhưng trong đó bao gồm từng phân viện, như đám người Diệp Phàm ở ngay phân viện Bạch Hổ, đế phủ còn có 7 phân viện ở Tinh Hỏa Thần Vực, theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Tốn, Trúc Long, Thiên Diễn cùng với Kỳ Lân. Phân viện của Bạch Hổ tính được 8 đại phân viện, nhân số thần linh ước chừng trên 7 ức, trừ thời gian này tu sĩ bế quan chưa từng tiến vào hư không hồn lực cùng với tu sĩ mạnh mẽ trên nạ thần. Trong khoảng thời gian này hư thần cùng với dục thần ở hư không hồn lực nhiều nhất không quá 200 triệu, mà chỉ trận so đấu bình thường này đã hội tụ được 8.000 vạn người, đây là con số khủng bố cỡ nào. Đương nhiên Diệp Phàm không cho rằng bởi vì tên tuổi của hắn, có lẽ tất cả đều bởi vì Hỏa Loan, nhưng mà Diệp Phàm đối với thân phận của Hỏa Loan cùng với việc sản sinh ra sức ảnh hưởng như thế không có bất kỳ hứng thú nào, hắn cần có thẻ bài tư cách giao lưu của đệ tử thiên viện. Không thể không nói, đệ tử hoàng viện này tạo thành trở ngại thật lớn đối với Diệp Phàm, có lẽ hắn nên tìm một cơ hội để mình có một quá trình tăng thực lực hợp lý, ít nhất sau khi bạo phát thực lực đủ mạnh mẽ sẽ không quá mức gây nên sự chú ý của cao tầng đế phủ. Hỏa Loan nhìn chằm chằm Diệp Phàm phía dưới, một đôi cánh chim hỏa diễm chậm rãi từ phía sau nàng mở ra, tiếp theo Hỏa Loan từ không trung rơi xuống, thân thể mềm mại trước lồi lõng sau lưng ở hỏa diễm thần bào dưới tồn tại trở nên càng thêm câu nệ, một đầu tóc ngắn màu đỏ làm cho mái tóc ngắn của nàng thoạt nhìn oai hùng 10 phần. Nhưng dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia lại hoàn mỹ hiện ra vẻ đẹp đặc biệt của nữ nhân. Huyết mạch Phượng Hoàng, Diệp Phàm hai mắt nhìn chằm chằm hai cánh sau lưng Hỏa Loan, thì thào lẩm bẩm. Chương 2101, ở Tinh Hỏa Thần Vực, địa vị của thần thú đỉnh cấp là cực cao, một số thần thú có thể biến ảo ra hình người cũng thường xuyên nảy sinh cảm tình với một ít cường giả đại năng trong nhân tộc. Hỏa Loan có được huyết mạch Phượng Hoàng, Diệp Phàm cũng đại khái đã minh bạch tại sao độ quan tâm của nàng lại cao như vậy. Hỏa Loan có chút phức tạp nhìn nam tử trước mắt, đến lúc này, nàng hầu như có thể vững tin người này chính là một trong những nô lệ nhân tộc mà Tử Tiên cứu ra lần này. Một mặt, nàng nhờ quan hệ gia tộc tra xét tình huống đệ tử mới tiến vào gần nhất của đế phủ. Thiên viện quả thật có mấy thiên kiêu bí ẩn gia nhập, nhưng mà thân phận chưa từng lộ ra, những địa viện khác và huyền viện căn bản không có người mới. Hỏa Loan có thể dùng lệnh bài tư cách của đệ tử thiên viện để giao lưu làm vật đặt cược, quả nhiên, người này đã chọn trực tiếp đối chiến với nàng. Nếu nói người này không phải vì tiền đặt cược mà là tác chiến thì nàng tuyệt đối không tin, bởi vì chiến đấu với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một mặt, thực lực bản thân của nàng cực kỳ đáng sợ, xác suất tác chiến với nàng, thua tiền đặt cược vô cùng cao. Mặt khác, chính là thân thế của nàng, lão tổ của nàng cùng một con phượng hoàng yêu mến, cho dù không phải phượng hoàng thần thú chí cao vô thượng chân chính, hỏa phượng nhất tộc quả thực cũng là thần thú chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ trong phượng hoàng nhất mạch, hỏa gia cũng bởi vậy mà có quan hệ cực kỳ mật thiết với hỏa phượng nhất tộc. Hỏa phượng nhất mạch có một đặc điểm, hậu nhân bị đánh bại. Tất nhiên sẽ có tộc nhân mạnh hơn tới đây tìm. Điều này làm cho Hỏa Loan rất ít khi gặp được đối thủ, dù sao có một số cường giả không sợ Hỏa Loan, nhưng cũng đau đầu loại hành vi trả thù không giảng đạo lý của hỏa phượng nhất mạch này. Nghe đồn trước đây Mạc Gia từng có một thiên kiêu khiêu chiến Hỏa Loan, về sau người này ở trong không gian hồn lực bị giết 10 lần, mạnh như kiếm thần Sơn cũng bị làm cho rất là bất đắc dĩ. Ai bảo Phượng Hoàng Sơn còn có một Phượng Hoàng lão tổ chân chính còn sống đâu. Mạc Viễn cũng không thể bởi vì chiến đấu giữa các tiểu bối mà khuếch đại thành một chuyện nhỏ như vậy được. Cũng vì thế nên tên tuổi của Hỏa Loan càng ngày càng vang dội ở đế phủ. Đương nhiên, Hỏa Loan cũng không phải hoàn toàn dựa vào loại chuyện này mà được mọi người biết được. Thực lực bản thân của Hỏa Loan cũng cực kỳ cứng rắn. Nàng có huyết thống Phượng Hoàng mặc dù chỉ là một cường giả trong vườn nhưng vẫn có thể chiến một trận với dục thần cấp 1. Trừ cái đó ra, Hỏa Loan truy cầu rất nhiều, hết lần này tới lần khác, nơi này lại dính đến nhân tộc siêu cấp gia tộc Thẩm gia bảo vệ. Tinh Hỏa Thần Vực, thế lực cường đại nhất chính là các thế lực cấp bá chủ đế phủ, Phượng Hoàng Sơn, Kiếm Thần Sơn, thế nhưng làm cho người ta không muốn trêu chọc nhất là Hỏa Phượng nhất tộc và Thẩm gia. Thẩm gia chính là Hỏa Phượng trong nhân tộc, thiếu chủ Thẩm gia Thẩm Phi Dực chính là người theo đuổi điên cuồng nhất Hỏa Loan. Hôm nay nếu Dạ Đại Đế thắng Hỏa Loan, ai cũng có thể tưởng tượng được hắn sẽ đối mặt với chuyện gì. Một trận đánh nhau không tính quá oanh động lại dẫn tới hiệu ứng cực kỳ náo động. Sở dĩ mọi người tới đây hoàn toàn muốn nhìn xem vị nhân huynh muốn chết này rốt cuộc là người như thế nào. Oanh, tốc độ Hỏa Loan cực nhanh, giữa hai người không có một câu thừa thải. Một quyền nện xuống, hỏa diễm nương theo lực lượng này trùng kích cuồng mãnh tuôn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đánh một quyền tới, nắm đấm có chút nhu nhược của Hỏa Loan hung hăng va chạm cùng nắm đấm của Diệp Phàm. Sau một khắc, trong mắt Hỏa Loan lộ ra một tia ngưng trọng, cả người vô cùng nhẹ nhàng bay ra, hỏa diễm biến ảo trường kiếm điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Phút phút phút phút, tiếng xé gió vang lên không ngừng, thân hình Diệp Phàm bắt đầu lóe lên hai bên, từ trong mưa kiếm hỏa diễm không ngừng xen kẽ, nhanh chóng tới gần Hỏa Loan. Thần pháp, cửu phượng trùy thiên kích, tiếng phượng hót vang vọng bầu trời, thủ ấn hỏa loan cố định. Tiếp theo, sau khi nàng mở ra cánh phượng hoàng thì chín đạo hỏa diễm phượng hoàng to lớn vô cùng bay ra, bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không có phượng hoàng chi lực, tự nhiên không cách nào bắt chước một chiêu này của đối phương, nhưng mà khi Diệp Phàm bộc phát ra thực lực của mình, đám người ồn ào bắt đầu trở nên an tĩnh lại. Một quyền, hai quyền, ba quyền, chín quyền, chín quyền bình thường nhất, cứng rắn đánh chín đạo hỏa diễm phượng hoàng thành hỏa tinh đầy trời. Diệp Phàm từ chỗ hỏa tinh bao phủ lao ra, như thái cổ hoang thú bắn nhanh tới hỏa loan. Hỏa loan đã đánh giá rất cao đối với lực lượng của Diệp Phàm, nhưng khi Diệp Phàm cuồng mãnh khởi xướng công kích như thế, nàng mới có thể phát hiện nam nhân trước mắt khủng bố cỡ nào. Huyết mạch phượng hoàng, kích hoạt bước đầu, thanh âm thanh thúy của hỏa loan vang lên, tiếp theo hai tay của nàng huyễn hóa ra quyền giáp hỏa diễm, nàng là truyền nhân của phượng hoàng, lực lượng của nàng tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất kỳ tu sĩ cùng cấp nào. Huống chi, trước mắt bất quá chỉ là hư thần động hư cảnh. Bất luận lực lượng, ta không sợ bất cứ kẻ nào. Hỏa Loan vô cùng tự tin, nàng so đấu với người khác, từ trước đến nay là về phương diện pháp tắc hoặc tu vi thua người khác một bậc, luyện thể, nàng tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ ai. Hỏa Diễm, Hỏa Loan một bước đạp xuống, hỏa liên dưới chân xuất hiện, ngay sau đó, không gian trong nháy mắt hòa tan. Diệp Phàm khẽ cau mày, tiếp theo một cỗ khí tức nóng rực xuất hiện sau lưng hắn, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thân ảnh hỏa loan rõ ràng ở cách không xa trước mắt hắn, công kích đã tới sau lưng hắn, thân ảnh trước mặt tất nhiên là huyễn ảnh, hắn lại không nhìn ra đây là ảo ảnh. Lúc này đôi long rực sau lưng mở ra, lực lôi đình màu đen đánh về phía sau lưng, vận chuyển không gian pháp tắc dưới chân, thân hình Diệp Phàm biến mất. Ngươi chạy không thoát đâu, hỏa loan quát khẽ, thân hình theo sát Diệp Phàm, tốc độ hoàn toàn không kém hơn Diệp Phàm chút nào. Oanh, lôi đình và hỏa diễm nổ tung trên không trung, tốc độ nhanh thật. Không biết Hoàng Đào so với Hỏa Loan kém bao nhiêu lần. Trên thực tế, Hỏa Loan mới thật sự là đệ nhất nhân trong ý nghĩa của dục thần. Dạ đại đế không phải đối thủ của nàng, người này cuồng vọng như vậy, cũng nên trả giá vì sự cuồng vọng của mình. Quả thật, làm sao, thanh âm kinh hô chưa từng rơi xuống, nương theo một tiếng vang dội nổ vang này, trên không trung hai cánh Hỏa Loan đang kịch chiến với Diệp Phàm, bảo vệ thân thể hung hăng đập xuống phía dưới, liên tiếp va chạm mấy lần, cánh gió bắt đầu hư ảo. Cánh của thanh long chậm rãi hiện ra hoa văn đặc trưng của thanh long, lập tức có không ít cường giả nghi hoặc không thôi, tại sao đôi cánh này giống cánh của thanh long? Không thể nào, thanh long sớm đã chết đi nhiều năm rồi, càng không tồn tại cùng nhân tộc khác kết hợp để lại hậu duệ có được thanh long huyết mạch. Cũng đúng, nhưng long dược này, thật đúng là rất bá khí. Không ít người bị Diệp Phàm mạnh mẽ thuyết phục, cho dù không biết dạ đại đế rốt cuộc là ai, nhưng một động hư cảnh đè xuống hỏa loan đánh, chiến lực người này có thể thấy bất phàm. Vù vù. Diệp Phàm không dừng lại chút nào, cả người bắn nhanh về phía hỏa loan, một quyền nện xuống hỏa loan, không ít tu sĩ âm thầm tặc lưỡi, người này thật đúng là không có một chút thương hương tiếc ngọc, hỏa loan tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại mỹ nhân đế phủ Bạch Hổ phân viện, người bình thường không thể hạ được cái này độc thủ, dù là ở trong hư không hồn lực, cũng rất ít người quyết đoán ra tay như thế. 2102, Phi Thăng Trì, đây cũng chính là do thiên thương giới bị áp lực sinh tồn, những người này trải qua quá ít lần rèn luyện sinh tử. Nếu đổi thành tiên giới, người có thể có loại suy nghĩ này tuyệt đối chiếm số ít, ở tiên giới, người xinh đẹp hoặc là trở thành nô lệ, hoặc là giết chóc cũng sẽ không nương tay. Kích phát huyết mạch, trung cấp, trong hai cánh của Phượng Hoàng, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn hỏa loan, tiếp theo toàn thân hỏa loan mặc vào một thân chiến giáp màu đỏ rực như lửa, hỏa loan vốn ở trong mắt Diệp Phàm trong nháy mắt tạo cho Diệp Phàm một loại áp lực khó tả. Loại năng lực này, trong lòng Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc, lúc trước ở trên người Tử Tiên hắn đã từng thấy qua. Vốn tưởng rằng đây chỉ là thần bào của Tử Tiên tự mang theo, nhưng không muốn ở trên người Hỏa Loan cũng nhìn thấy, đây hẳn là một phương pháp vận dụng lực lượng huyết mạch. Trong lòng Diệp Phàm không khỏi có chút nóng lên, hắn có được thanh long huyết mạch, nếu có thể nắm giữ phương pháp biến huyết mạch thành chiến giáp, đối với thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vù vù, tốc độ của Hỏa Loan cực nhanh, vô cùng nhẹ nhàng thoát khỏi công kích của Diệp Phàm, sau một khắc, đôi đùi thon dài ở dưới chiến giáp mạnh mẽ vung về phía Diệp Phàm. Oanh! Phía trên tay phải của Diệp Phàm, vảy rồng huyễn hóa, ngăn trở công kích của Hỏa Loan, tiếp theo vảy rồng vỡ nát, cả người bị một lực cực lớn đánh lui. Tăng cường ít nhất gấp 10 lần, hai mắt Diệp Phàm càng thêm nóng, loại chiến giáp này giống như khôi giáp trên người tướng sĩ phàm gian và tướng sĩ, cũng không có bất cứ chỗ nào trái lời, thật giống như Hỏa Loan mặc vào một cái áo bào chinh chiến xa trường, nhưng mà năng lực tăng lên lại là không thể tưởng tượng như thế. Thiên thương giới vốn là vị diện của việc chung sống hòa bình. Đối với việc khai phá huyết mạch có thể đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, Diệp Phàm cảm thấy năng lực của mình còn kém xa so với lực lượng huyết mạch. Diệp Phàm suy nghĩ không sai, hắn quả thật kém xa, chỉ ít ở trong mắt Hỏa Loan, Diệp Phàm có lực lượng huyết mạch cực kỳ đáng sợ, nhưng khi vận dụng lại cực kỳ nông cạn. Đây chính là thần thú vũ trang sao? Quá mạnh mẽ, không ít tu sĩ khi nhìn thấy chiến giáp Hỏa Loan, đều trở nên vô cùng kích động, cũng không phải bất cứ huyết mạch nào cũng có thể làm được vũ trang thần thú. Một phương đối với cường độ huyết mạch trong cơ thể tu sĩ có yêu cầu cực cao, về phương diện khác chính là trình độ lĩnh ngộ của tu sĩ đối với thần thú vũ trang. Rút kiếm đi, Hỏa Loan nhìn chằm chằm vào Phục Hồng kiếm sau lưng Diệp Phàm, hắng giọng nói, đừng nhìn nàng vừa mới chiếm thượng phong, nhưng Hỏa Loan rất rõ ràng, cho đến bây giờ nàng vẫn không để cho nam tử trước mắt rút kiếm. Nghe được lời nói của Hỏa Loan, không ít người đột nhiên phát hiện Diệp Phàm vậy mà thật sự chưa từng rút kiếm, cái này, thật đúng là đủ kiêu ngạo a. Một nhân vật yêu nghiệt vượt cấp chiến đấu vượt cấp hư cảnh, lại dám không rút kiếm. Điều này nói ra tuyệt đối có thể dọa một đám tu sĩ ngu ngốc. Cuồng, thật điên, ánh mắt của không ít tu sĩ nhìn về phía Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, cường giả, ở đâu cũng có thể khiến người khác kính nể, đặc biệt là cường giả có cá tính thần bí như vậy. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nếu không vì thích ứng phương thức chiến đấu của tu sĩ thần cấp, hắn đã sớm đánh bại Hỏa Loan. Vừa rồi cũng chỉ là vì thí nghiệm thực lực Hỏa Loan biến ảo hỏa diễm chiến giáp sau đó thay đổi, nếu không Hỏa Loan làm sao có thể đánh lui hắn. Diệp Phàm không rút kiếm cũng không phải cố ý vũ nhục Hỏa Loan, nhưng thực lực của Hỏa Loan quả thực còn chưa đủ tư cách để hắn rút kiếm. Long khí phun trào, đế thần biến hóa được mở ra, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm liền cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ hùng hậu đang chạy tán loạn toàn thân hắn, ngay sau đó, chân của Diệp Phàm bắn ra. Đồng tử Hỏa Loan mãnh liệt co rụt lại, tốc độ này. Bành, đau đớn đánh thẳng vào thần hồn Hỏa Loan, hồn lực trong hư không bị mô phỏng đau đớn là vô cùng chân thật, nơi này ngoài chết ra không phải thật chết, tất cả mọi thứ khác đều giống hiện thực. Hỏa Loan cúi đầu nhìn một quyền xuyên thủng lồng ngực nàng, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, đối phương lại có thể dùng một quyền xuyên thủng thần thú vũ trang của nàng, đây là lực lượng đáng sợ đến mức nào. Không kịp nghĩ nhiều, Hỏa Loan trực tiếp biến mất trở thành hồn lực tinh thuần tiêu tán. Đài đấu chiến lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Vừa rồi Hỏa Loan còn chiếm thế thượng phong nhưng chỉ trong chốc lát đã bị Dạ Đại Đế đánh một quyền giết chết. Hình ảnh xung kích này cực kỳ rung động, càng nhiều chính là tò mò về Dạ Đại Đế. Rốt cuộc cường giả thần bí này là ai? Chẳng qua hiển nhiên Diệp Phàm cũng không có ý muốn giải đáp giúp bọn họ. Sau khi thu tiền đặt cược xong, Diệp Phàm lựa chọn rời khỏi không gian hồn lực, chỉ còn lại một đám tu sĩ đang chấn động thối lui. Một cỗ sóng nhiệt Dạ Đại Đế trong thời gian cực ngắn quét qua toàn bộ đế phủ. Đế phủ nơi này nói tới đều là chỉ phân viện Bạch Hổ, bởi vì tám đại phân viện đế phủ phân bố ở khu vực tinh hỏa thần vực cực kỳ xa xôi, cho nên ở bên trong mỗi một địa vực khổng lồ, tất cả tu sĩ đều sẽ gọi phân viện đế phủ địa phương xưng là đế phủ. Ngoài ra, đế phủ còn có một chủ viện ngay tại phân viện Bạch Hổ, tuy nhiên chủ viện hàng năm đều bị phong bế, nghe đồn đệ tử bên trong kém cỏi nhất đều là tố đạo, đồng dạng muốn đi vào chủ viện điều kiện thấp nhất cũng là nạn đạo. Thiên kiêu chân chính đều đi thẳng đến chủ viện đấy. Nhưng mà chủ viện thu người lại cực kỳ nghiêm khắc. Người có thể tiến vào chủ viện đều là thiên kiêu nhất đẳng trong tám đại phân viện. Tám đại phân viện này vì tranh đoạt danh ngạch chủ viện trong thời gian dài nên quan hệ với nhau vẫn không tốt lắm, thường xuyên xảy ra chuyện bãi đá cửa viện này. Phân viện Bạch Hổ nằm ở vị trí cuối cùng trong tám phân viện, nhưng bởi vì nữ nhi Mạc Viễn của Mạc Vấn gia nhập, cho nên lần này chủ viện thu làm đồ đệ, nên Bạch Hổ phân viện vẫn có chút dã tâm. Bởi vì chủ viện cách phân viện Bạch Hổ rất gần, cho nên lúc trước khi khí tức đại đế tản ra thì Lôi Xung mới chạy nhanh như vậy. Đương nhiên, cũng bởi vì tu vi đại đế không tới tố đạo, cho nên nó vẫn tu hành ở thiên viện ở phân viện Bạch Hổ. Những thứ này cơ bản không có quan hệ quá lớn với Diệp Phàm, suy nghĩ hiện tại của hắn chính là mượn nhờ điều kiện của đế phủ toàn lực tu hành, chỉ có trở nên đủ cường đại, hắn mới có thể từ từ đi tìm hiểu toàn bộ thiên thương giới. Tinh hỏa thần vực là điểm tụ tập của nhân tộc và thần thú, thế nhưng thiên thương giới bị nghiền nát có bao nhiêu lớn. Cũng không ai biết bên ngoài bên trong giáp vực còn có thế lực mạnh mẽ hơn nhân tộc tồn tại hay không, mà sau khi Diệp Phàm đến đế phủ, cũng hiểu được một ít tình huống của tu sĩ phi thăng, cũng may dưới tình huống như vậy mà Diệp Phàm nghĩ, khổ như vậy thật ra tiên giới là chuyên thuộc về người tu hành nhân tộc, một thế giới của người tu hành thú tộc, bọn họ sau khi phi thăng cũng sẽ phi thăng thành trì, mà đại đa số thế lực phi thăng trì này vẫn nằm trong tay thế lực và thần thú của nhân tộc. Dị tộc ở thiên thương giới cũng phi thăng từ hạ giới. Cũng có dị tộc nắm giữ phi thăng trì của chủng tộc mình. Nhưng phi thăng trì cũng không phải toàn bộ ở tinh hỏa thần vực, cho nên Diệp Phàm muốn tìm được huynh đệ phi thăng sau này, nữ nhân, hắn nhất định phải đi ra khỏi tinh hỏa thần vực. Trong phân viện của Bạch Hổ, Dạ Đại Đế trở thành một cơn lốc, đồng thời hình ảnh chiến đấu của Diệp Phàm và Hỏa Loan cũng bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Là người theo đuổi điên cuồng nhất của Hỏa Loan, Thẩm Phi Loan sau khi nhìn thấy hình ảnh Hỏa Loan bị một quyền xuyên thủng ngực, càng là giận không thể át, ngày đó liền trả giá lớn mượn dùng trận pháp truyền âm của đế phủ để nói chuyện với toàn bộ Bạch Hồ, bản thiếu gia mặc kệ giả đại đế là cái gì, trong vòng 3 ngày quỳ xuống phủ đệ của ta, nếu không. Chương 213, cửu phẩm. Diệp Phàm tự nhiên cũng nghe được Thẩm Phi Dực uy hiếp, bất quá, hắn cũng không coi chuyện này ra gì, sau khi nhận được khí phổ của vương gia, Diệp Phàm lại lần nữa tiến vào bế quan. Nơi ở của đệ tử Thiên Viện, Hỏa Loan sắc mặt tái nhợt rời khỏi hư không hồn lực, Lục Khâu Khâu và Hoàng Phục Nữ vừa bị chém chết cũng trực tiếp rời khỏi hư không hồn lực, lúc này nhìn sắc mặt Hỏa Loan không tốt lắm, liền nhẹ giọng nói, Hỏa Loan, ngươi không sao chứ? Hỏa Loan lắc đầu, ta không sao, nhưng mùi vị lồng ngực bị xỏ quả thật không được tốt cho lắm. Vừa nói, trong lòng Hỏa Loan vẫn còn sợ hãi, nói cho cùng, trải qua sinh tử chắc quá ít, ít nhất cảm giác này chính mắt nhìn thấy lồng ngực mình bị người ta một quyền đánh xuyên, quả thật có chút khủng bố. Dạ đại đế kia đúng là tàn nhẫn, nhưng hắn chọc phải Hỏa Loan tỉ tỉ, e rằng cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu. Lục Đinh Khê có chút không cam lòng nói, Hỏa Loan nghe vậy sắc mặt càng khó coi, tiếp theo thở dài một hơi, hắn giết ta là bản lĩnh của hắn, thật ra ta cũng không tán thành loại hành vi bao che khuyết điểm này của bộ tộc Hỏa Phượng. Hỏa Loan tỉ tỉ, có một gia tộc như vậy bảo vệ, tỉ không cảm thấy vô cùng an toàn sao? Dạ đại đế kia kiêu ngạo như vậy, thì phải chịu chút giáo huấn đi. Yên tâm đi tỉ tỉ. Người nọ đã có hứng thú với danh ngạch giao lưu đệ tử Thiên Viện với tỷ, chắc chắn không phải là đệ tử Thiên Viện, rất có thể đây đúng là một trong những tu sĩ mà thần sư tử tiên cứu về lần này. Lục Đinh Khê phân tích, người như vậy có bản lĩnh lại che giấu mình, xem ra không phải thứ gì tốt, mặt khác thừa dịp hồn lực phách lối hư không như thế, đáng đời có người giáo huấn hắn một chút. Đinh Đinh Khê muội muội, hoàn cảnh bọn họ không giống với chúng ta, một tu sĩ không thể kiểm tra đo lường đạo thạch lại có chiến lực đáng sợ như thế, trên người tất nhiên có bí mật cực lớn. Cho nên bọn họ khiêm tốn là có thể lý giải, về phần vì sao ở trong hư không phách lối, đối với chúng ta mà nói, hắn kiêu ngạo, đối với hắn mà nói, đây chính là biểu hiện thực lực của hắn. Hoàng Phục Nữ bởi vì vấn đề tuổi tác nên kiến thức càng nhiều, cho nên cái nhìn của đối với chuyện này càng thêm trung thuận, nếu không phải hắn cần nhiều tài nguyên hơn để tu hành, có lẽ trong hư không hồn lực, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Được rồi, mặc kệ dạ đại đế kia đi, hắn đã cầm lệnh bài giao lưu đệ tử Thiên Viện. Tất nhiên sẽ đến Thiên Viện giao lưu với đệ tử, đến lúc đó hắn sâu cạn, chúng ta thử một lần là biết, ngược lại là trở về sau 2 ngày, dù sao chúng ta cũng phải làm nghi thức hoan nghênh đi, lần này áp lực khuynh nhan rất lớn. Hỏa Loan rất nhanh lấy lại tinh thần từ trong tâm tính phiền muộn kia. Nhị nữ nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, luyện khí cũng không có quá nhiều khó khăn đối với Diệp Phàm. Một mặt luyện khí vừa mở ra hỗn độn linh lung của hắn cho hắn vạn đạo nguyên thể quá mức khủng bố, về phương diện ngộ tính cũng coi là thượng thế vô song. Chỉ trong thời gian 1 tháng, toàn bộ khí phổ của vương gia đã được Diệp Phàm lĩnh ngộ toàn bộ. 1 tháng này, đế phủ cũng không bình tĩnh, Thẩm Phi kiêu ngạo nói tiếp một câu. Thẩm Phi rực dương miệng nói 3 ngày liền Diệp Phàm quỳ xuống phủ đệ của hắn, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm căn bản không coi Thẩm Phi rực ra gì. Đến ngày thứ 4, Thẩm Phi rực lại tiêu phí tài nguyên dùng trận pháp của phân viện Bạch Hổ cất tiếng tuyên bố, dạ đại đế, ngươi rất tốt, bản thiếu gia bảo trong vòng 3 ngày ngươi lăn tới đây, ngươi vẫn chưa làm được. Nếu vậy, từ giờ trở đi, trong hư không hồn lực, lần trước người bản thiếu gia giết 1 lần. Sau khi nói ra những lời này, không ít người cảm thấy Thẩm Phi Dực đang vãn hồi tình cảnh lúng túng của mình. Ngay từ đầu khi Thẩm Phi Dực buông lời, quả thật có một loại ngang ngược, thế nhưng loại khí phách này được xây dựng trên cơ sở hắn có thể chỉnh đốn Diệp Phàm một trận. Hiện giờ vấn đề là Diệp Phàm căn bản không đi tới phủ đệ của hắn, hoặc là nói, ngay từ đầu hắn vốn không coi trọng hắn. Dưới loại tình huống này, mặt mũi Thẩm Phi Dực có chút không nhịn được nữa. Nếu hắn có thể ở một số phương diện khác hung hăng giáo dục Diệp Phàm một trận, bước ép này liền có thể tiếp tục giả vờ tiếp tục, hết lần này tới lần khác hắn tới từ lúc này, lần trước hồn lực hư không của dạ đại đế, hắn giết 1 lần. Cũng chính là nói, Thẩm Phi Dực vốn không thể làm gì người khác, người nói người lấy người khác không có biện pháp còn để khoác lác khiến người ta phải lăn qua quỳ, có thể không mất mặt sao. Lần này vẫn không có phản hồi gì, cũng không ít người đang chờ xem trò hay này. Chỉ có điều khiến người ta bất đắc dĩ là trong vòng 1 tháng tới dạ đại đế chưa từng tiến vào hư không hồn lực. Thẩm Phi Dực rất muốn nói dạ đại đế bị hắn hù đến không dám tiến vào hư không, không nhiều tu sĩ biết rõ, dạ đại đế hẳn là đang bế quan tu hành. Dù sao lúc trước Hoàng Đào bị dạ đại đế đánh bại, dạ đại đế cũng có 3 tháng chưa từng tiến vào trong hư không hồn lực. Thẩm Phi Dực rất buồn bực, hắn vốn chỉ là vì lấy lòng Hỏa Loan, đạp Diệp Phàm một cước, hiện tại, hắn có chút ý muốn làm thịt Diệp Phàm. Vì vãn hồi hình tượng của mình trong lòng Hỏa Loan, Thẩm Phi Dực đi tới chỗ ở của bọn Hỏa Loan. Diệp Phàm cũng không quản ngoại giới như thế nào, mà là tự mình bắt đầu luyện khí, tài liệu thần cấp hắn ở tiên giới hầu như tiêu hao hầu như không còn, cũng may trong tinh thần tháp có một ít, lấy ra tài liệu bắt đầu luyện khí, không giống với luyện đan có được căn nguyên đan đạo giúp, phương diện luyện khí tăng lên khó khăn không ít. Sau mấy chục lần thất bại liên tiếp, cuối cùng một thanh thần khí trường kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Thanh kiếm này Diệp Phàm đang mô phỏng hình vẽ Lăng Hư kiếm, thân kiếm dài 4 thước, trên chuôi kiếm có điêu khắc long văn. Lúc luyện chế thanh trường kiếm này, Diệp Phàm hội tụ một bộ phận diệt đạo thần lôi, toàn bộ thân kiếm thỉnh thoảng bị lực lượng sấm sét nổ vang. Vuốt ve thân kiếm, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, sau này ngươi chính là Lăng Hư kiếm. Năm đó Lăng Hư kiếm đã trở thành kiếm cơ của Phục Hồng kiếm, Diệp Phàm đổi trường kiếm mới luyện chế thành Lăng Hư. Đương nhiên, thanh kiếm này chủ yếu là dùng để độ, đợi đến khi Diệp Phàm có năng lực không kiêng nể gì sử dụng Phục Hồng kiếm, chuôi Lăng Hư kiếm này vẫn bị đào thải như cũ. Thần khí cấp 9, bên trong thần khí thì kém nhất, nhưng ở thiên thương giới, nơi có pháp tắc thiên địa vỡ nát, giá trị của một cái thần khí cấp 9 cũng cực cao, trong bất cứ thế giới tu hành nào, luyện đan, luyện khí ngọc giản đều cực kỳ trân quý, mà thần khí cấp 8 của Diệp Phàm lại có thể coi là một con cờ đặt cược, có thể thấy được phân lượng của thần khí ở thiên thương giới hiện giờ. Thực ra tháp tinh thần của Diệp Phàm là thần khí lục phẩm, chỉ có điều vì ở tiên giới nhiều năm nên thần tính đã bị phai mờ không ít, cho nên thiên thương giới phán định thần khí ở bát phẩm. Chỉ cần trình độ luyện khí của Diệp Phàm tăng lên, tìm kiếm một ít tài liệu bổ sung thần tính để luyện vào trong tinh thần tháp vẫn như cũ có thể khôi phục cấp bậc lục phẩm thần khí. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm vẫn không vội vã xuất quan, mà là luyện chế toàn bộ tài liệu còn lại thành thần khí. 10 ngày sau, tài liệu trên người Diệp Phàm tiêu hao sạch sẽ, trong tay nhiều ra 3 món thần khí cửu phẩm, theo thứ tự là một thanh trường thương và 2 thanh trường kiếm. Chương 2104, đối tượng tất sát trong giới quý tộc. Thu hồi trường kiếm và trường thương, Diệp Phàm lấy ra người phổ thông đan phổ của hoàng gia. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm chưa từng tăng tu vi lên, chủ yếu là bởi vì hắn tu hành cần quá nhiều tài nguyên, luyện đan và luyện khí sẽ là lợi thế sau này của hắn để đổi lấy tài nguyên, điểm mài đao không nhầm với kỹ thuật đốn củi này Diệp Phàm vẫn hiểu rõ. Còn 5 tháng nữa mới tới thời gian giao lưu với đệ tử Thiên Việt, Diệp Phàm tận lực luyện chế càng nhiều đan dược trước khi trao đổi hội, từ đó có thể thu được càng nhiều lợi thế hơn trong hội giao lưu. Bên trên sổ tay của người mới ở đế phủ có nhắc một việc, mỗi một tu sĩ mới vào đế phủ đều biết, đó chính là không nên tùy ý trêu chọc các đại gia tộc của đế phủ, mặc dù có lúc trêu chọc thế nhưng là đối phương muốn trêu chọc ngươi trước. Khi Thẩm Phi Dực để lộ Dạ Đại Đế không phải là đệ tử đại gia tộc, hơn nữa rất có thể là đệ tử của Hoàng Viện, tên tuổi Dạ Đại Đế này trong giới đệ tử của đại gia tộc liền trở thành một tồn tại cần phải dạy dỗ một phen. Đây là quy củ trong vòng tròn đệ tử gia tộc lập ra, người ở bên trong có thể khiêu khích lẫn nhau. Bởi vì thân phận đủ lớn, người ở ngoài vòng này, không ai có thể khiêu khích quyền uy của bọn họ, nếu không, nhất định phải trả giá thật nhiều, tồn tại như bối cảnh của bọn họ, giết chết mấy tên đệ tử Hoàng Viện vậy thì giống như ăn cơm uống nước vậy, đừng nói quy củ của đế phủ gì gì đó, ở địa phương nào, người cao tầng đều có thể quyết định vận mệnh của những người ở tầng dưới chót. Rất hiển nhiên, Hỏa Loan các nàng cũng ý thức được điểm này, lúc này trong chỗ ở của tứ nữ Hỏa Loan, Lục Đinh Khê đang đối mặt chất vấn Hỏa Loan này. Là ngươi nói cho Thẩm Phi Dực biết thân phận Dạ Đại Đế là đệ tử Hoàng Viện. Trong mắt Hỏa Loan mang theo một tia tức giận nói, nàng đã thua tiền đặt cược cho đệ tử Diệp Phàm Thiên Phủ có tư cách hội nghị này, cũng bởi vì nàng biết rõ giới hắc ám của vòng đệ tử trong đế phủ. Thẩm Phi Dực tới hỏi ta nghĩ Dạ Đại Đế kia ở hư không hồn lực lại quyết đoán hạ sát thủ với Hỏa Loan tỷ tỷ như thế, cho nên, Lục Đinh Khê nghe vậy không khỏi giải thích, ở hư không hồn lực là ta khiêu chiến Dạ Đại Đế. Ta bị hắn chém giết vốn dĩ hợp tình hợp lý, ta cố ý bố trí thẻ bài giao lưu tư cách của đệ tử Thiên Việt, là để phòng ngừa người khác biết hắn không phải là đệ tử Thiên Việt. Mặt khác, cũng là để cho tất cả mọi người trong vòng tròn của chúng ta cho rằng Dạ Đại Đế cũng là một trong những đệ tử của đại gia tộc chúng ta. Hỏa Loan nghe vậy lập tức lửa giận bắt đầu khởi động, Đinh Khâu Khê muội muội, không phải muội không biết đức hạnh của những đệ tử đại gia tộc kia, hiện tại bọn họ đã biết Dạ Đại Đế không phải là người trong vòng tròn của chúng ta, chờ đến lúc đệ tử Thiên Viện giao lưu Dạ Đại Đế vào được không ra được. Hỏa Loan tỷ tỷ, hắn chỉ là một đệ tử của Hoàng Viện mà thôi, chết cũng đã chết, người thực lực nhỏ yếu, vốn nên tuân thủ bổn phận. Lục Đinh Khê nghe vậy ngược lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng, những đệ tử gia tộc này đại đa số đều có ưu việt cao nhân nhất. Đinh Khê, đây là lời ngươi nên nói sao? Nhân tộc gầy yếu, mấy năm gần đây, chúng ta đã chết bao nhiêu bào trạch, Dạ Đại Đế mặc dù tiến vào Hoàng Viện, nhưng hắn động hư cảnh liền đánh bại cảnh giới viên hư của chúng ta, hắn là thiên kiêu thật sự, thiên kiêu như vậy có thể chết ở trên chiến trường thủ hộ lãnh thổ nhân tộc, nhưng sao hắn có thể chết trong tay những sinh sát của đệ tử gia tộc kia? Hỏa Loan nghe vậy càng thất vọng nhìn Lục Đinh Khê, Điền Đinh, ngươi hẳn là hiểu, nếu Dạ Đại Đế chết trong hội giao lưu với đệ tử Thiên Việt, ta chính là đầu sỏ gây nên, tất cả mọi người sẽ cho rằng là ta thiết kế dẫn dụ Dạ Đại Đế ra ngoài, hơn nữa còn giết hắn, ngươi đây là đang hãm ta bất nghĩa. Được rồi Hỏa Loan, hiện tại ngươi trách cứ Đinh Khê cũng vô dụng, chuyện đã xảy ra rồi, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là ngăn cản Dạ Đại Đế tiến vào Thiên Viện giao lưu như thế nào. Nữ tử mắt thấy tấm thuẫn giữa hai người có dấu hiệu sâu sắc, lúc này mới khuyên nhủ. Hoàng tỷ tỷ, chúng ta căn bản không biết được rốt cuộc Dạ Đại Đế là ai, chúng ta làm sao ngăn cản hắn tiến về phái đệ tử Thiên Viện để giao lưu. Hỏa Loan nghe vậy có chút chán nản nói, trong đôi mắt ảm đạm hiện lên một tia hào quang, ta có thể tiêu phí tài nguyên mượn nhờ trận pháp khuếch âm của đế phủ. Không thể, lúc này nữ hoàng phục ngăn cản đạo, Hỏa Loan muội muội, muội muốn nói cho toàn bộ đệ tử của Bạch Hổ Viện, trên cuộc giao lưu của Thiên Viện, đám người Thẩm Phi Dực có thể giết Dạ Đại Đế sao? Mặc dù cường giả trong vòng tròn của chúng ta vô cớ chém giết đệ tử của đế phủ cũng không ít, nhưng dù sao đó cũng là sau lưng, quy củ của đế phủ vẫn như trước. Nếu ngươi trực tiếp công bố chuyện này cho mọi người, trước tiên không phải ngươi sẽ đắc tội các đại gia tộc và các thế lực lớn, chỉ riêng cao tầng đế phủ cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào, khả năng lớn nhất chính là phán ngươi vu hãm các đại đệ tử của gia tộc, đến lúc đó hỏa ra ngươi sẽ thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Hỏa Loan nghe vậy trong lòng không khỏi lo lắng nói một trận, bởi vì ca ca của nàng chính là chết không về vực, cho nên nàng cực kỳ rõ ràng ý nghĩa của một thiên kiêu nhân tộc đối với nhân tộc. Nàng không rõ vì sao những năm này nhân tộc một mực lấy mạng không quy vực lấp đầy, nhưng nàng biết rõ, nhân tộc cần có một phong chủ mới. Không phải Dạ Đại Đế có thể trở thành phong chủ, chẳng qua ít nhất loại thiên kiêu như vậy vẫn có cơ hội. Không có cách nào tốt hơn, người đến hư không chờ hồn lực đi, còn bỏ ra đủ tiền để thu hút tiền đặt cược của hắn, chỉ cần Dạ Đại Đế tiến vào hư không, tin chắc hắn sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, đến lúc đó ngươi lại nói rõ tình huống cho hắn. Hoàng phục nữ lắc đầu nói, tính bảo hộ bí mật của hồn lực trong đế phủ đối với đệ tử là cực cao, cho dù là bọn họ, cũng không cách nào thông qua đế phủ điều tra thân phận cụ thể Dạ Đại Đế, cho nên muốn tìm Dạ Đại Đế, chỉ có tiến vào hư không hồn lực. Đinh Khê, ta biết ngươi rất ái mộ Thẩm Phi Dực, nhưng mà có một số việc, ngươi cũng nên suy nghĩ hậu quả. Nữ hoàng phục nhìn về phía Lục Đinh Khê, gõ khẽ một phen nói. Lục Đinh Khê nghe vậy không khỏi cúi đầu, nhẹ giọng nói ta biết rồi. Hỏa Loan thì lười nhìn Lục Đinh Khê một cái, trực tiếp xoay người rời đi, tiến vào phòng mình, sau đó trực tiếp tiến nhập hư không hồn lực. Chuyện lần này, nàng đối với Lục Đinh Khê vô cùng thất vọng. Hoàng tỷ tỷ, Hỏa Loan tỷ tức giận rồi, tỷ có thời gian thì nói tốt giúp ta một chút, ta cũng cảm thấy Dạ Đại Đế chỉ có một đệ tử Hoàng Viện, cho nên. Lục Đinh Khê nhìn Hỏa Loan nổi giận đùng đùng rời đi, không khỏi rời ánh mắt lên người hoàng phục nữ nói. Ai, chỉ có thể cầu nguyện Dạ Đại Đế lúc này sẽ không xảy ra chuyện, nếu không chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng Hỏa Loan đạo tâm. Hoàng phục nữ thở dài một hơi nói, đợi trở về, ngươi sẽ nhờ Khuynh Nhan nói tốt giúp ngươi một chút, Hỏa Loan và Khuynh Nhan quan hệ vẫn luôn tốt nhất. Nói xong, nữ hoàng phục cũng trực tiếp rời đi. Lục Đinh Khê tuổi còn nhỏ, trải qua cũng ít, hơn nữa có cảm giác ưu việt của đệ tử đại gia tộc điển hình, cho nên Lục Đinh Khê không coi trọng tính mạng Dạ Đại Đế. Hoàng phục nữ có thể hiểu, nhưng mà Lục Đinh Khê không suy xét vấn đề đạo tâm Hỏa Loan, vẫn làm hoàng phục nữ thất vọng đối với Lục Khâu Khê. 2105, đệ tử giao lưu hội. Trong lúc bọn người Hỏa Loan đang xoắn suýt làm thế nào để truyền tin tức cho Diệp Phàm, bên trong tinh hỏa thần vực đồng dạng xảy ra một đại sự. Nơi trốn trốn cũ phong chủ đã mở ra, từ sau khi thiên thương giới bị nghiền nát, thiên địa quy tắc cũng xuất hiện không trọn vẹn, trừ điều đó ra, linh khí trong thiên địa so với thiên thương giới hoàn chỉnh năm đó kém không biết bao nhiêu lần, do đó, mỗi một không gian phong bế hoàn chỉnh tại thiên thương giới lại có vẻ càng trọng yếu, phong chủ cố chính là một nơi như vậy. Nói là trốn cũ phong chủ, kỳ thật nơi này là một chỗ thánh địa tu hành, chẳng qua thời điểm phong chủ còn trẻ, chính là sau khi tiến vào nơi đây đi ra, nhảy vọt lên trở thành hàng ngũ thiên kiêu đứng đầu nhân tộc, cho nên ở hậu thế, một mực xưng là chốn cũ của phong chủ. Ở chốn cũ phong chủ là một không gian tu hành thuần túy, không ai biết nơi này do đại năng nào sáng lập ra, trong vô tận 5 tháng, thời gian phong chủ cố định mở ra cũng không cố định, có đôi khi cách ngàn năm sẽ mở ra, cũng có lúc cách 10 vạn năm lại mở ra một lần. Thời điểm thiên thương giới còn nguyên vẹn thì ngược lại, bí cảnh tu hành cũng không quá quý giá, thế nhưng trong thời đại này, một khi nơi đây được mở ra thì đối với tu sĩ của toàn bộ tinh hỏa thần vực mà nói, đều là cơ duyên vô thượng. Phong chủ cố nhiên không hạn chế tiêu chuẩn, nói cách khác, phàm là người tu hành đều có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên. Nhưng vì phong chủ cố tình có rất nhiều nguyên khí hồn thú kinh khủng, cường giả dưới sự tố đạo nên tiến vào trong đó cơ hồ cửu tử nhất sinh. Tinh hỏa thần vực không tán thành với hy sinh vô vị, cho nên tinh hỏa thần vực cũng có một quy định bất thành văn, cho nên phong chủ chỉ có cường giả trên việc tố đạo mới có thể tiến vào. Phong chủ mở ra cố địa giống như một cơn lốc thổi quét toàn bộ tinh hỏa thần vực. Các thế lực lớn ở tinh hỏa thần vực, các cường giả tán tu nhận được tin tức đều nhao nhao chạy tới chốn cũ của phong chủ. Đế phủ đối với đệ tử phía dưới có muốn tới nơi phong chủ hay không cũng không đòi hỏi quá nhiều, cho dù là cường giả cao tầng của đế phủ, kể cả Kỳ Lân, đều đã tới chỗ cũ của phong chủ. Có thể nói, phong chủ đã mở ra chốn cũ, tất cả các đại tông môn, ngoại trừ cường giả bế quan trong học viện ra, hầu như đã trở thành một cái vỏ rỗng. Bây giờ tài nguyên tu hành thiếu thốn, tác dụng của phong chủ với tu sĩ cấp cao vượt xa tu sĩ tầng dưới chót. Đại đa số cường giả đào đạo trở lên đều chạy tới chốn cũ của phong chủ, trong thời gian ngắn, đế phủ trở nên trống rỗng hơn rất nhiều, ngoại trừ cường giả căn bản tọa trấn và cường giả bế quan, trong 8 phân viện lớn trong đế phủ đã hoàn toàn là thiên hạ của dục thần và hư thần. Cổ tích của phong chúa cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào, lối vào cũng có các loại trận pháp quỷ dị, người có tư chất không tốt không thể lấy được sự tán thành của trận pháp, đồng dạng không thể tiến vào, nhưng mà việc này cũng không ngăn cản rất nhiều cường giả đi thử vận may. Đương nhiên, dục thần và cường giả hư thần cũng không nhất định là không thể đi vào, dù sao nơi đây phong chủ lớn như vậy, cao tầng nhân tộc cũng không có khả năng phong tỏa toàn bộ cửa vào, còn có một vài cường giả thế lực lớn cũng sẽ dẫn các thiên kiêu trong số hậu bối của gia tộc tiến vào, ví dụ như đại đế chính là một trong số đó. Đúng vậy, trải qua một thời gian dài phản kháng không có hiệu quả, đại đế đã bị lôi đình cưỡng ép mang đi. Đối với những chuyện này, Diệp Phàm cũng không biết, đệ tử hai viện huyền hoàng đế phủ cũng không có tư cách biết chỗ cũ của phong chủ, tu sĩ tinh hỏa thần vực, phân 369 kiểu rõ ràng rành mạch, đệ tử hai viện huyền hoàng chính là cấp thấp nhất. Khiến Hỏa Loan thất vọng là Diệp Phàm vẫn chưa tổ chức vào hư không trong hội giao lưu đệ tử thiên viện, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm vẫn luôn nghiên cứu đan phổ của hoàng gia tinh túy, tu hành đan đạo cũng chậm rãi bước vào cấp 7 đan thần, nếu không phải Diệp Phàm không đủ thần linh luyện tập, có lẽ hắn đã là đan thần thất phẩm từ lâu rồi. Thu hồi đan dược bát phẩm ở bên cạnh, Diệp Phàm đánh ra một viên đi bụi quyết, rất nhanh cả người lại trở nên sạch sẽ sảng khoái, làm xong những việc này, Diệp Phàm lấy ra lệnh bài giao lưu hội của đệ tử thiên viện. Địa chỉ trao đổi hội không phải ở đế phủ, mà là ở đế thành gần đế phủ nhất, phong đế lâu xa hoa nhất trong thần điện xa hoa nhất. Diệp Phàm thu thập một phen xong liền đội mũ rộng vành lấy ra thần khí cửu phẩm luyện chế trong khoảng thời gian này. Hắn đeo phục hồng kiếm và lăng hư kiếm lên lưng, sau đó Diệp Phàm bắn nhanh về phía đế thành. Một đường đạp kiếm mà đi, rất nhanh đã bay ra khỏi đại môn phân viện Bạch Hổ. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đứng ở phía dưới phong đế lâu, chau mày lại. Cảm giác thứ 6 của mệnh thần thuật lần nữa phát huy tác dụng, lông mày có chút đau đớn, trong lòng Diệp Phàm không khỏi cẩn thận. Hắn tự nhận là đi thiên thương giới sau này phải khiêm tốn, cũng không cố ý trêu chọc đến ai, coi như bỏ qua Thẩm Phi Dực, những người này cũng không đến mức trên giao lưu đệ tử thiên viện giết người, dù sao giao lưu hội này cũng không phải do Thẩm gia quyết định. Điểm này không thể trách Diệp Phàm, dù sao hắn cũng không có trong nhóm đệ tử gia tộc đế phủ kia, hắn cũng không biết lần này không chỉ muốn giết Thẩm Phi Dực. Cảm giác mà tinh hỏa thần vực dành cho Diệp Phàm hoàn toàn khác biệt một trời một vực, trong khoảng thời gian từ tiến vào nơi này, hắn phát hiện tinh hỏa thần vực có trật tự vô cùng không tệ, người nơi này cũng không có quá nhiều lục đục với nhau, tính cảnh giác của hắn tại tiên giới cũng giảm đi rất nhiều. Lần này, hắn đến hội giao lưu đệ tử thiên viện cũng chưa chuẩn bị quá nhiều, bây giờ loại đau đớn này lại làm cho hắn trong lòng căng thẳng, sau khi hắn đến thiên thương giới, vẫn là nên buông lỏng một chút. Phục thiên mở ra, huyền đồng diễn hóa thành mệnh đồng phía chân trời, một cỗ vận mệnh chi lực khó tả trong nháy mắt hội tụ trong đôi mắt hắn, trong nháy mắt, Diệp Phàm giống như có thể nhìn hết tất cả vạn vật trong thiên địa trong tương lai. Hai mắt nhìn về phía phong đế lâu trước mắt, lúc này trong mắt Diệp Phàm phong đế lâu không còn là cửa sân cao quý xa hoa như thành phố, mà giống như một đầu hung thú cái miệng rộng chậm rãi mở ra, sinh mệnh sức sống của hắn giống như đang bị con hung thú này cắn nuốt. Tiếp theo, hình ảnh quỷ dị diễn hóa, mấy bóng người không ngừng lóe lên trước mắt Diệp Phàm biến mất. Cuối cùng dừng lại ở một bóng dáng thần bí, cái bóng kia mang lại cho hắn cảm giác là tử vong. Đã ngừng tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, Diệp Phàm thối lui ra khỏi Phục Thiên, tin tức về mệnh đồng trên trời, hắn đã hiểu một chút, lần này hắn sẽ gặp nguy hiểm tử vong, nguy hiểm khởi nguồn là ở một kẻ làm đường, hoặc là một vị cường giả thần linh. Suy nghĩ một lát, Diệp Phàm trực tiếp xoay người rời đi, một đường bay nhanh, đi tới cửa Bắc Đế Thành, tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu bố trí trận pháp truyền tống. Sau khi bố trí xong xuôi, Diệp Phàm quay về phong đế lâu, tìm một chỗ bí mật gần đó bố trí một cái truyền tống trận khác. Mặc dù đã biết trước nguy hiểm, nhưng Diệp Phàm vẫn lựa chọn tham gia hội giao lưu của đệ tử thiên viện lần này. Một mặt, hắn cần có đầy đủ tài nguyên, các loại tài nguyên hạn chế của đệ tử hoàng viện đã hạn chế hắn tu hành, nếu như lần này nguy hiểm đến cứu viện cao tầng đế phủ, hắn sẽ trực tiếp rời khỏi đế phủ. Về phương diện khác, thế giới tu hành vốn nguy hiểm trùng điệp, ngày sau Diệp Phàm có thể đoán được nguy hiểm càng nhiều hơn, nếu mỗi lần đều lựa chọn trốn tránh thì hắn tuyệt đối không thể trở thành cường giả. Chương 2106. Hầu hết mọi người của đế phủ đều tới quê hương phong chủ, thế nhưng việc này cũng không có nghĩa là bên trong đế phủ đã không còn cường giả trấn giữ. Một bên thì có vài cường giả bế quan đến thời điểm trọng yếu thì không thể nào cố ý xuất quan tới trốn phong chủ được, một phần khác là các đại gia tộc sẽ lưu lại một vài cường giả để trấn thủ. Phong đế lâu, dám lấy danh nghĩa phong chủ thiên đế viết ra, hiển nhiên nơi đây có chút quan hệ với hậu nhân của phong chủ. Diệp Phàm đội mũ rộng vành đi thẳng tới tầng cao nhất, phong đế lâu nhìn như một tức lâu khổng lồ, thực ra lại như một thế giới thu nhỏ. Nhìn bên ngoài phong đế lâu là một tức lâu bình thường không tính là lớn. Nhưng mà sau khi tiến vào phong đế lâu, không gian đều thay đổi, dường như tức lâu chiếm diện tích không đến một dặm này, lại có không gian độc lập này, phạm vi không gian này gần 50 dặm, một tòa thần điện khổng lồ hoàn toàn chiếm cứ vùng không gian này, mà trong tầng lầu phía trên thần điện, còn có thần linh sơn mạch chiếm cứ 10 dặm, trong dãy núi, lại có các loại thần điện đứng vững, kỳ quan này, cho dù là Diệp Phàm, cũng phải âm thầm sợ hãi thán phục. Khách quý tôn kính, xin hỏi có cần hỗ trợ gì không? Tự nhiên cũng sẽ khiến cho rất nhiều khách ở trọ không quá rõ làm sao để ăn. Phòng ở cơ hồ mỗi người tiến vào vùng không gian này đều sẽ có một nữ tu cực kỳ động lòng người nghênh đón, những nữ tu này cung kính vô cùng, nhìn như trong trẻo nhưng đôi mắt lại ẩn chứa hoa đào. Hiển nhiên, phong đế lâu không chỉ là nơi ăn cơm tu hành, nơi này còn có rất nhiều công năng chỉ kỹ lâu mới có. Đương nhiên, những cô gái này người bình thường muốn ăn vào miệng, cũng không dễ dàng, không có đủ nhiều thần tinh, tay cũng đừng mơ chạm vào. Trang phục của Diệp Phàm tương đối thần bí, nhưng trên người không có đồ vật quý giá lóe ra thần tính, quang huy thần tính chỉ Phục Hồng mới có bị Diệp Phàm cố ý che giấu, bởi vì bản thân Phục Hồng có mang theo lực lượng phong ấn, cho nên trừ phi Diệp Phàm toàn lực thúc giục Phục Hồng, nếu không cho dù là thần linh thiên vị cũng chưa chắc có thể nhìn ra manh mối trong đó. Dù vậy, thị nữ tiếp đãi Diệp Phàm vẫn lễ phép vô cùng, nhưng lại mang theo một tia sợ hãi, sợ mình không cẩn thận đắc tội khách nhân, hiển nhiên hoàn cảnh sinh hoạt của những người như các nàng cũng không tốt lắm. Thị nữ tuy rằng động lòng, nhưng Diệp Phàm không có nhu cầu về phương diện này, gật đầu nói, đệ tử thiên viện của đế phủ giao lưu ở phương hướng nào? Đệ tử thiên viện giao lưu với hội nghị, ở bên trong đế thành, hội giao lưu của đệ tử thiên viện trong đế phủ tuyệt đối là nhà nổi tiếng, mà với tư cách là thị nữ của phong đế lâu, càng vô cùng rõ ràng ý nghĩa ẩn giấu bên trong hội giao lưu này, mỗi một người có thể gia nhập loại hội giao lưu này, hoặc là giai đoạn hiện tại có được hậu đài cực kỳ đáng sợ này, hoặc là cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tiền đồ một mảnh sáng sủa. Nếu có thể cùng tồn tại như vậy treo lên một chút, trong kẽ răng những người này có thể để cho các nàng những thị nữ bình thường này coi như chân bảo. Liễu Nhược Ngôn đương nhiên cũng hy vọng có thể được các đại nhân vật này yêu ái, lúc này nhẹ giọng nói, công tử, đệ tử thiên viện giao lưu hội còn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu, ngài hẳn là lần đầu tiên tham gia loại giao lưu này. Giọng Liễu Nhược Ngôn trở nên kiều mị, đôi mắt thu mục câu hồn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phảng phất chỉ cần một câu nói của Diệp Phàm liền có thể tùy tiện trà đạp nàng. Thân thể yểu điệu càng cố ý vô tình tới gần Diệp Phàm. Không thể không nói, nữ nhân nơi đây câu dẫn nam nhân quả thật là không có bộ dáng, mùi thơm thanh nhã làm cho lòng người dục niệm ảm đạm, áo bào bó sát người không chút nào che giấu phác họa dáng người thị nữ phong vận mê ly, chỉ có điều thân hình Liễu Nhược Ngôn trống rỗng không còn chút thần kỳ nào. Hành vi của Liễu Nhược Ngôn nhìn như lão đạo, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được nàng kháng cự theo bản năng, khi Diệp Phàm có thể nhìn thấu ánh mắt tâm linh người khác nhìn về phía nàng. Ngược lại nàng không biết phải lấy lòng như thế nào, vội vàng sợ hãi nói, xin lỗi công tử, nô tỳ mới luyện mị công, có chút xa lạ, quét nhã hứng của công tử, nô tỳ đáng chết. Diệp Phàm chưa bao giờ tận lực áp chế dục vọng, cho nên nữ nhân của hắn không ít, nữ nhân có quan hệ với hắn càng nhiều, nhưng Diệp Phàm còn chưa đến mức nhìn thấy nữ nhân liền không rời chân đi được, có lẽ là do trải qua quá nhiều chuyện, Diệp Phàm khó có được một tia đa sầu đa cảm, sống ở trên toàn bộ thế giới, rất khó. Liễu Nhược Ngôn cũng không chọc phải Diệp Phàm không vui, lắc đầu, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, không sao. Đa tạ công tử đại lượng, đúng rồi, cách hội giao lưu thiên phủ còn khoảng nửa canh giờ, công tử đi thần điện giao lưu trước hay là đi nơi khác xem trước. Liễu Nhược Ngôn cảm thấy Diệp Phàm không phải là người khó nói chuyện, lúc này nhẹ giọng hỏi, nàng rất có hảo cảm với nam tu trước mắt này. Mặc dù nam tu dùng nón che mặt, nhưng Diệp Phàm đối với nàng có tôn trọng cơ bản. Nơi này có phường thị vật phẩm giao dịch không? Diệp Phàm hỏi. Quả thật hắn không biết cụ thể thời gian hội giao lưu mở ra sớm có thể hiểu được, nhưng mục đích chủ yếu lần này tới đây lần này của hắn là đổi lấy một ít tài nguyên tu hành, nếu như có thể đổi được đủ tài nguyên trong phong đế lâu, hắn cũng lười tham gia cuộc giao lưu này. Diệp Phàm quả thật có lòng cường giả, nhưng nếu giao lưu mất đi ý nghĩa, hắn cũng không đáng phải dấn thân vào nguy hiểm. Phường thị, bẩm báo công tử, đế thành không có phường thị, bởi vì đế thành là để phục vụ cho tu sĩ đế phủ, những thứ người tu hành của đế phủ cần đều có thể dùng tích phân trao đổi ở đế phủ, cho nên khu chợ cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy trả lời, tiếp đó lấy ra một ngọc giản, nếu công tử có yêu cầu gì đối với bảo vật thì không muốn thông qua đế phủ, có thể tới Bắc Xuyên Thần Thành. Một tháng sau, Bắc Xuyên Thần Thành sẽ tổ chức một hội đấu giá loại nhỏ, có lẽ công tử cần thứ này. Liễu Nhược Ngôn rất thông minh, thông qua vài câu hỏi thăm của Diệp Phàm, liền đoán được Diệp Phàm rất có thể là tu sĩ tiến vào đế phủ không lâu, nàng cũng không hiểu rõ mấy đại viện của đế phủ, cho nên nàng cũng không tò mò một tu sĩ vừa mới tiến vào đế phủ hơn nữa cũng không phải là đệ tử của đại gia tộc làm sao có thể tham gia giao lưu đệ tử thiên viện. Diệp Phàm cũng không phải là đại gia tộc đời sau gì quá rõ ràng, đại gia tộc đời sau căn bản không cần hỏi thăm phường thị gì đó. Tiếp nhận ngọc giản của Liễu Nhược Ngôn, thần thức đảo qua một cách đơn giản, Diệp Phàm gật đầu, quả thật hắn cần những thứ này, ban đầu hắn chuẩn bị một mực tu hành trong đế phủ, nhưng hiện tại xem ra, nguyên nhân là do hắn không được cứu về từ vực, dẫn đến hắn rất nhiều lúc không thể hiện thiên tư của mình, một đệ tử hoàng viện hạn chế, đã tạo thành phiền phức không nhỏ đối với việc tu hành của hắn. Mặt khác, nếu như công tử cần rèn luyện, có thể đến chốn Cũ Phong chủ thử vận khí một lần. Liễu Nhược Ngôn nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, Cố Thổ Phong chủ. Công tử có chỗ không biết, Cố Thổ Phong chủ là. Liễu Nhược Ngôn lúc này cặn kẽ giới thiệu lại tin tức về Cố Thổ Phong chủ một lần. Tin tức của Phong chủ Cố Thổ đại đa số đều lưu truyền trong các thế lực lớn, ngoài tán tu ở khu vực phụ cận quê nhà của Phong chủ, đại đa số tán tu không thể biết tin tức Phong chủ Cố Thổ mở ra. Liễu Nhược Ngôn biết sở dĩ nàng là vì nàng là thị nữ của Phong đế lâu, tiếp kiến đều là một số đại nhân vật. Tin tức đạt được phương diện này đương nhiên không khó. Chương 2107, thị nữ thông minh. Theo lý thuyết, Diệp Phàm có thể tham gia giao lưu hội, thân phận tất nhiên không thấp, tuyệt đối không thể không biết chuyện của phong chủ quê hương, nhưng thông qua câu hỏi của Diệp Phàm, Liễu Nhược Ngôn suy đoán ra Diệp Phàm rất có thể là một trong những thần sư đế phủ mang về một nhóm người trước đó vài ngày. Liễu Nhược Ngôn không hiểu tình huống cụ thể trong đế phủ nhưng cũng biết loại nô lệ được cứu về này tư chất thấp, chỉ có thể tiến vào hoàng viện thấp nhất. Tuy nhiên có tồn tại một vài người có thiên phú dị bẩm hay không, Liễu Nhược Ngôn cũng không rõ ràng lắm, nhưng thấy Diệp Phàm có thể tham gia giao lưu trao đổi hội, nàng cho rằng rất có thể Diệp Phàm chính là người có thiên phú dị bẩm. Cho nên nàng can đảm đề xuất những kiến thường thức mà Diệp Phàm có thể không biết. Diệp Phàm là ai, chỉ vài câu hắn đã cảm giác được thị nữ trước mắt rất thông minh. Thân hình vừa dừng lại, Diệp Phàm có chút thưởng thức nhìn Liễu Nhược Ngôn nói, ngươi nên biết thân phận của ta không bình thường. Vì sao ngươi lại dám tự chủ trương ngọc giản cho ta, đồng thời còn nói ra chuyện phong chủ Cố Thổ? Rất nhiều tu sĩ thân phận cao quý sẽ xem hành vi thị nữ đưa ra tin tức và vật phẩm của mình xem như là một sỉ nhục, cho nên Liễu Nhược Ngôn có thể quyết đoán đưa ra những thứ này, Diệp Phàm cũng có chút tán thưởng sự quyết đoán của nàng. Nô tỳ sợ hãi, chỉ là muốn san sẻ lo lắng cho công tử. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy vội vàng cung kính nói, ngươi cứ nói cho ta biết suy đoán của ngươi, muốn bỏ lên trên, khiêm tốn cũng vô dụng. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ôn hòa nói, thị nữ này có năng lực quan sát sắc mặt không tệ, nếu như là chất liệu có thể bồi dưỡng, Diệp Phàm cũng không ngại chuộc nàng ta. Bẩm công tử, đế thành không có phường thị, bất cứ một người nào sống ở đế thành đều biết, công tử hỏi thăm phường thị, hiển nhiên trước đây chưa từng tìm hiểu đế thành. Nô tỳ suy đoán công tử không phải là đệ tử của Bạch Hổ phân viện và đại gia tộc ở đế thành, có thể là đệ tử của thế lực lớn khác. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy tim đập nhanh hơn. Nàng cảm thấy có lẽ mình đã tranh thủ được một ít cơ duyên, cố kìm nén kích động nói tiếp, nhưng mà liên tưởng đến việc công tử hỏi thăm nô tài có phường thị hay không, nô tỳ liền có một tia phỏng đoán, công tử không phải là người tinh hỏa thần vực, mọi người đều biết tinh hỏa thần vực bất kỳ cái tức lâu nào cũng sẽ không cung cấp phục vụ phường thị, nếu như công tử là người tinh hỏa thần vực, vậy chuyện này không nên không thể không biết. Nghĩ đến mấy ngày trước, Tử Tiên thần sư đã từng dẫn theo một nhóm tu sĩ tiến vào đế phủ, nô tỳ liền đoán công tử đến từ bên ngoài tinh hỏa thần vực. Cho nên nô tài lớn mật giao ngọc giản cho công tử, hội đấu giá ở thành Bắc Xuyên cũng không phải bí mật gì. Sau khi công tử nhận ngọc giản xong, biểu hiện có chút hài lòng, cho nên nô tỳ trực tiếp khẳng định, công tử là một trong những tu sĩ được Tử Tiên thần sư cứu ra. Công tử tất nhiên là người có tư chất nghịch thiên, cho nên mới có thể có cơ hội tham gia giao lưu hội. Nói đến đoạn sau, Liễu Nhược Ngôn lẳng lặng nịnh nọt Diệp Phàm một phen. Diệp Phàm không có quá nhiều cảm giác nịnh nọt đối với chuyện này. Nhưng hắn thật sự rất tán thưởng sự thông tuệ của Liễu Nhược Ngôn, không khỏi hỏi tiếp, vậy sao ngươi biết chuyện ta không biết phong chủ Cố Nhân? Dù sao ngươi cũng đã nói, ta là đệ tử thiên tài. Bẩm công tử, bởi vì công tử cần phải tìm phường thị, nhưng không trực tiếp trao đổi thông qua đế phủ. Cho nên nô tỳ cho rằng có vài thứ công tử không muốn để đế phủ biết. Nô tỳ lớn mật phỏng đoán, có lẽ công tử đang ẩn giấu một ít năng lực, ví dụ như thực lực cường đại, hoặc như năng lực nào đó. Liễu Nhược Ngôn tiếp tục cung kính nói, nếu như đã gặp rất nhiều tu sĩ như Ngôn Luật, người như công tử cần che giấu như vậy tất nhiên cần một lý do để bản thân trở nên cường đại hơn. Phong chủ cố thổ chính là một cơ hội tuyệt hảo, nếu công tử biết nơi này, làm sao lại muốn tìm kiếm phường thị chứ, bởi vì xung quanh loại bí địa như phong chủ cố địa này tuyệt đối có phường thị cỡ lớn. Không tệ, ngươi rất khá. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng càng thưởng thức, tiếp theo lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Liễu Nhược Ngôn, ngươi cầm vật này trước đi, sau khi trao đổi xong, ta sẽ tìm cơ hội chuộc ngươi về, ngày sau ngươi sẽ trở thành thị nữ của ta. Tạ ơn công tử, cảm ơn công tử. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy, hai tay vô cùng kích động nhận lấy nhẫn chữ vật, sau đó quỳ xuống đất. Cũng may khu vực này khá rộng lớn, hai người đến nơi này cũng tương đối vắng vẻ, nếu không một thị nữ đột nhiên quỳ trên mặt đất kích động như vậy, không thể làm cho người khác chú ý. Diệp Nhược Ngôn không có yêu cầu gì đối với các phương diện tư chất của Liễu Nhược Ngôn, thứ hắn coi trọng chính là năng lực nhìn sắc của Liễu Nhược Ngôn cùng với dũng khí can đảm chiến đấu. Người như vậy nên bồi dưỡng cho tốt, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì ngày sau nhất định có thể một mình đảm đương một phương. Được rồi, người rời đi trước đi, đúng rồi, vị trí hội giao lưu nằm ở đâu? Diệp Phàm ra hiệu cho Liễu Nhược Ngôn đứng lên nói, bẩm báo công tử, thần điện ở trung tâm chính là thần điện chuyên dùng để trao đổi hội. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy trả lời, Diệp Phàm bảo nàng rời đi trước, nàng cũng không tỏ lòng trung thành nói muốn đi theo Diệp Phàm làm gì, nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, như vậy nàng không thể gia tăng phiền toái cho Diệp Phàm. Thời gian sau Diệp Phàm tùy ý đi dạo một vòng, liền chậm rãi đi về phía thần điện giao lưu hội, hắn đã đến trước nửa canh giờ, nhưng trong lúc này, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy bất cứ đệ tử nào của đế phủ tiến vào thần điện kia, trong lòng Diệp Phàm đã có tính toán, hội giao lưu này, sợ là không đơn giản như vậy. Đi đến trước thần điện, lúc này trước thần điện có hai thị nữ động lòng người đang đứng, nhìn thấy Diệp Phàm tới, lập tức quỳ hai chân trên mặt đất nói cung hầu công tử. Một hội giao lưu, còn phải có hai thị nữ dập đầu ở bên ngoài, đối với cách làm của những đại gia tộc này, Diệp Phàm có chút khinh thường, loại cảm giác ưu việt này, Diệp Phàm thực sự không rõ có cái gì là tham luyến. Gật đầu với hai cô gái, Diệp Phàm trực tiếp đi vào. Lần đầu tiên Diệp Phàm tham gia hội giao lưu với đệ tử Thiên Viện, đương nhiên không rõ các loại quy củ nơi này. Bởi vì mục đích của hội giao lưu chính là kéo các đệ tử của các đại gia tộc tới gần quan hệ với đệ tử Thiên Kiêu Viện, loại yến hội này không có lấy mũ rộng vành xuất hiện, cho nên khi Diệp Phàm xuất hiện, trong nháy mắt, toàn bộ thần điện ầm ĩ đều trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, rất nhanh, ánh mắt đông đảo Thiên Kiêu lộ ra một nụ cười thâm ý. Ha ha, vậy mà ngươi cũng dám đến. Một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó một bóng người bước ra, trực tiếp hướng về phía Diệp Phàm, đồng thời tát tới một cái. Người tới tự nhiên là Thẩm Phi Dực, hắn chờ Diệp Phàm đã lâu, bởi vì một câu trương cuồng, hắn trở thành đối tượng chú ý của toàn bộ đế phủ, cũng bởi một câu nói bừa bãi này mà thời gian qua hắn gần như trở thành một trò cười. Thiên Thương Giới không phải tiên giới, bởi vì bản thân Thiên Thương Giới có trật tự tồn tại tương đối hòa bình cùng nhân tộc, cũng cấp cho những đệ tử đại gia tộc này điều kiện tu hành và cảm giác ưu việt cực kỳ ưu việt, loại cảm giác ưu việt này thậm chí ở một số phương diện nào đó khiến cho một số đệ tử đại gia tộc hành vi phi thường não tàn. Làm cho bọn họ ý nghĩ vô cùng hiếm thấy, cũng giống Thẩm Phi Dực, thời điểm hắn đi lên một cái tát, vậy mà lại nghĩ đến Diệp Phàm thật sự sẽ cho hắn một bạt tai. Bởi vì, hắn đã quen với loại áp chế trên thân phận này. 2108, sáng lên sát cơ, cút, quát lạnh một tiếng, Diệp Phàm giơ chân đá bay Thẩm Phi Dực ra ngoài, lập tức bầu không khí giao lưu hội trở nên cực kỳ vi diệu, không ít người mắt lộ ra một tia sát cơ, cũng có một số người lộ ra vẻ thích thú. Ngươi dám đánh trả? Thẩm Phi Dực lập tức thở gấp, chật vật đứng lên quát lạnh, Diệp Phàm tựa như nhìn một tên ngu ngốc nhìn Thẩm Phi Dực. Hắn thực sự không rõ, đầu óc tên này đến cùng là nghĩ thế nào, vì sao hắn không dám hoàn thủ. Khổ công cần ngươi chết, Thẩm Phi Dực nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng vào lúc này, một bóng người kéo lấy cánh Thẩm Phi, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Người nói chuyện là một nữ tử, Diệp Phàm đối với thiên kiêu của các đại gia tộc ở đây cũng không hiểu rõ, ngoại trừ một mình Hỏa Loan, một tên Hoàng Đào. Một tên Vương Tòng, những người khác Diệp Phàm không tên nào khác cũng nhận ra, nhưng nữ tử này vừa nói chuyện, rất nhiều thiên kiêu giao lưu hội phảng phất đều đặt ánh mắt lên người nữ tử này. Nữ nhân này rất xinh đẹp, nữ tử đang ngồi ở đây ngoại trừ Hỏa Loan, không ai có thể sánh được với nàng, chẳng qua là nàng này có một đôi mắt tam giác, làm cho người ta nhìn rất không thoải mái, giống như một bức tranh tự nhiên không tì vết điểm lên một chút. Dạ đại đế, nơi này không phải nơi ngươi có thể tới, bây giờ mau chóng rời đi. Còn nàng kia chưa tiếp tục nói chuyện, Hỏa Loan trực tiếp cất cao giọng nói, khác với nữ nhân kia làm cho người ta thất vọng hai mắt, ánh mắt Hỏa Loan cực kỳ xinh đẹp, có lẽ bản thân đã có phượng hoàng huyết mạch, đôi mắt này thật sự giống như mắt phượng. Chỉ có điều lúc này trong đôi mắt của Hỏa Loan có chút lo lắng nhàn nhạt, sau khi Diệp Phàm nhận được loại lo lắng này, không khỏi hơi sững sờ, trong lòng đã có tính toán, cho dù hắn cũng không cho rằng những đệ tử thế lực lớn này ngông cuồng đến mức tùy ý chém giết đồng môn đế phủ, nhưng đến giờ phút này, hắn cũng không thể không tin tưởng, những người này là đang chạy đến giết hắn. Rời đi ư, nữ tử vừa mới để Thẩm Phi Dực dừng tay nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo tay phải vung lên, toàn bộ trận pháp thần điện bao phủ, ngăn cách tất cả mọi người ở bên trong, nơi này tiến vào, có thể ra không được. Nàng này tên là Thẩm Phi Yến, chính là tỷ tỷ Thẩm Phi Dực. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, trong lòng đã hiểu rõ, trận pháp này chí ít cũng là thất phẩm thần linh trận, cường giả thúc đạo bình thường bị vây khốn ở bên trong cũng không cách nào chạy ra ngoài đầu tiên, xem ra ý nghĩ giết chết những người này cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là dự tính từ lâu. Diệp Phàm quả thật có chút không rõ, chẳng qua hắn chỉ biểu hiện một chút thực lực ở hư không hồn lực, những thiên kiêu đại thế lực này đã gấp rút muốn chém giết hắn, điều này trái ngược với những gì hắn hiểu về tinh hỏa thần vực. Hắn có thể nhìn ra sự coi trọng của tinh hỏa thần vực đối với thiên kiêu, những người này là con cháu của đại thế lực, hẳn là càng rõ ràng hiện trạng của nhân tộc. Sao lại như vậy? Vì hồn lực của hắn như thằng điên giết người, bọn họ sẽ hợp lực giết chết hắn. Lý do này quá hoang đường rồi. Diệp Phàm dám tiến vào tự nhiên có thể nắm chắc chạy đi, năng lực khác của hắn không mạnh, năng lực phá trận tuyệt đối là cùng giai vô song, một tay nguyên diệt kiếm, chỉ là trận pháp thất phẩm, hắn thật đúng là không coi trọng. Vì sao các ngươi có sát ý với ta? Diệp Phàm điềm tĩnh nói. Mặc dù bị một đám đông thiên kiêu làm chủ, biểu tình của Diệp Phàm vẫn phi thường lạnh nhạt, phần khí độ này liền mạnh hơn nhiều so với Thẩm Phi Dực. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là đệ tử Hoàng Viện. Một thiên kiêu đứng lên lạnh nhạt nói, khóe miệng tràn đầy ý cười, người này chính là Vương Hạo, thiên kiêu số một thế gia luyện khí, ca ca của Vương Từ, cường giả dục thần cấp 3. Câu trả lời này rất bá đạo, hơn nữa vô cùng không phù hợp logic, thế nhưng khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới chính là những thiên kiêu khác, ngoại trừ Hỏa Loan và Hoàng Phục Nữ, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy câu trả lời này vô cùng hợp lý. Đến giờ phút này, cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu rõ vấn đề, những người này muốn giết hắn, căn bản không có quá nhiều lý do, bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy giết hắn sẽ để cho bọn họ vui vẻ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, những đệ tử của các đại gia tộc vẫn còn làm những chuyện này, hai mắt Diệp Phàm lập tức hiện lên một tia lạnh ý, hắn cho rằng thiên thương giới là một thế giới dưới áp lực sinh tồn trở nên đoàn kết cực kỳ chặt chẽ, chỉ bất quá hắn sai rồi, sai rất thái quá, người ở nơi này đối với kẻ yếu khi nhục chẳng qua chỉ là khoác lên lớp da bên ngoài bóng loáng mà thôi. Có phải ngươi muốn hỏi vì sao đệ tử Hoàng Viện chỉ đáng chết? Diệp Phàm còn chưa nói chuyện, khóe miệng Thẩm Phi Dực lộ ra một tia cười lạnh, bởi vì chính là chuyện của các ngươi, nên có giác ngộ heo, cho dù ngươi có một ít thiên phú, cũng phải vĩnh viễn nhớ kỹ, tôn nghiêm của những tồn tại cao quý chúng ta, không cho phép xâm phạm. Hà tất phải nói nhảm với một tên đệ tử hạ lưu Hoàng Viện như vậy, dạ đại đế, bản thiếu gia nói cho ngươi biết, ở tinh hỏa thần vực, chúng ta thưởng thức người có thực lực. Nhưng mà, đừng có một chút thực lực là dám bất kính với chúng ta. Một nam tử rất không kiên nhẫn nói, bên hông người này mang theo một lệnh bài của thời không thiên thành, hiển nhiên là thiên kiêu của thời không thiên thành. Đừng vội giết a, người tên dạ đại đế đúng không, trước cởi áo choàng của ngươi xuống, để bản thiếu gia xem ngươi là hàng gì, sau đó chui qua dưới háng của bản thiếu gia, ta có thể cầu tình dùm ngươi, nếu như lớn lên đẹp trai, ta còn có thể sủng hạnh ngươi đây. Một tên nam tử có diện mạo âm nhu đi ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm dịu dàng nói, mặc dù là một nam tử nhưng lại có mị thái nữ tử. Chỉ có điều người này vừa xuất hiện, sắc mặt không ít nam tu đều có chút khó coi, hiển nhiên có chút buồn nôn đối với loại người này. Người này lại là thiên kiêu của đan thần cốc Lạc Đan Thần. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cảm thấy chán ghét, tay phải chậm rãi cầm lấy lăng hư kiếm sau lưng, sát cơ rét lạnh bắt đầu khởi động. Nếu đã biết sự tình hôm nay không thể đơn giản như vậy giải thích, Diệp Phàm cũng lười kiềm chế sát ý của mình nữa. Sau khi đến thiên thương giới, khắp nơi đề phòng, nhưng phiền toái vẫn là sẽ chủ động tìm tới cửa, nếu đã như thế, chẳng thà giết cho thống khoái. Chậc chậc chậc, không ngờ vị dạ đại đế này lại có sát ý với chúng ta, ha ha ha, thật không ổn. Hoàng Đào nhìn Diệp Phàm, lúc này âm dương quái khí nói, ngược lại âm thanh trở nên vô cùng rét lạnh, người có biết, cấp thấp tuyệt đối không thể có sát ý đối với chúng ta, nếu không, chắc chắn phải chết. Ta thật sự không biết có quy củ này. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đây là quy củ mà chúng ta định ra. Đúng vậy, các ngươi, tính là cái gì? Diệp Phàm vừa dứt lời, Lăng hư kiếm lập tức rời vỏ, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, chớp mắt đã tới, cơn sóng vàng lập tức cảm giác được một cỗ khí tức tử vong phủ xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh không nhanh không chậm vang lên, theo đó còn có một bóng người toàn thân nhuốm máu bị ném ra. Đừng nóng vội, trò hay vừa mới bắt đầu, nghe nói ngươi xem trọng thị nữ này. Một đạo thân ảnh giống như bị ném rác rưởi xuống đất, kiếm quang của Diệp Phàm bất động giữa không trung, hai mắt nhìn về phía Liễu Nhược Ngôn đang trọng thương sắp chết, lập tức, một cỗ sát khí từ trong nội tâm hắn nảy sinh. Chưa nói tới Liễu Nhược Ngôn trước mắt còn không phải người của Diệp Phàm, cho dù là vậy, Diệp Phàm cũng chưa từng chuộc thân cho nàng, ân oán giữa bọn họ và Diệp Phàm còn chưa đến mức liên lụy đến một thị nữ như vậy, nhưng những người này lại trực tiếp coi chuyện này là vui. Bị sát khí do Diệp Phàm ẩn nấp từ trước đến giờ điên cuồng thiêu đốt, hai mắt Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người được gọi là thiên kiêu kia. Sau đó Lăng hư kiếm vào vỏ, tay phải của Diệp Phàm cầm lấy chuôi phục hồng. 2109, giết thùng, phẫn nộ, Vương Hạo cảm nhận được lửa giận của Diệp Phàm, khóe miệng không nên lộ ra một chút khinh thường, sự phẫn nộ của kẻ yếu, không chịu nổi một kích. Đương, trường kiếm trong nháy mắt được rút ra khỏi vỏ, tốc độ của Diệp Phàm nhanh như lôi đình. Vương Hạo nói chuyện căn bản không kịp phản ứng, bảo mệnh phù phụ thân hắn để lại đã tự mình xuất hiện hộ chủ, nhất thời trên người Vương Hạo toát mồ hôi lạnh, nếu không có bảo vật hộ thể kích phát, hiện tại hắn đã bị một kiếm chém chết rồi. Đây là động hư, không chỉ Vương Hạo, những người khác cũng đều lộ ra một tia kinh hãi, nhưng mà Diệp Phàm căn bản không cho bọn hắn thời gian kinh ngạc, Thiên Phú Thần Thông Vạn Pháp Quy Nguyên mở ra, một kiếm vạn đạo sinh, vạn đạo không gian chi kiếm. Một kiếm này, lộng lẫy vô cùng. Không gian pháp tắc điên cuồng hội tụ, Diệp Phàm rõ ràng chỉ cách không chém một kiếm, kiếm khí lại chỉ thấy xuất hiện bên cạnh cánh Thẩm Phi. Một kiếm vượt qua không gian, hơn nữa không thèm để ý đến sự phong tỏa của pháp tắc đông đảo thiên kiêu. Mơ tưởng, trường kiếm trong tay Thẩm Phi hiến tế ra, trong sát na ngăn trên kiếm khí của Diệp Phàm, nhưng mà sau một khắc, cánh chim Thẩm Phi trực tiếp bị chém thành hai nửa, loại vật hộ thể thần vật này cũng không phải ai cũng có. Đệ đệ, Thẩm Phi hiến kêu đau một tiếng. Nàng căn bản không hiểu vì sao trường kiếm của mình không ngăn cản được kiếm khí không gian của Diệp Phàm, kiếm khí kia vậy mà có thể vượt qua tất cả không gian phong tỏa vật thể của nó, thật đáng sợ. Gần như liên tục hai kiếm, hơn nữa còn là dùng phục hồng kiếm, mặc dù có năng lực khôi phục kinh khủng của thiên địa thông thần, nhưng dường như thần lực trong cơ thể Diệp Phàm cũng sắp cạn kiệt, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Kiếm khí đáng sợ như thế, hắn không có biện pháp liên tục sử dụng, cùng nhau vây giết người này. Mọi người đều không phải hạng soàng. Liếc mắt một cái đã nhìn ra tình huống của Diệp Phàm. Diệp Phàm vốn không định dùng phục hồng kiếm, vốn định giáo huấn những người này một phen, chỉ có điều đủ loại hành vi của những người này khiến Diệp Phàm nổi lên sát khí, dù sao Bạch Hổ phân viện hắn cũng không giữ lại thứ gì, cũng không có bằng hữu nào bị liên lụy. Bên kia bóng béo có Thánh Kỳ Lân, hắn cũng không lo lắng, đã như vậy, dứt khoát giết những người này xong rồi trực tiếp bỏ chạy. Giết ta, chỉ bằng đám phế vật các ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh nói. Tiếp theo phía trên phục hồng kiếm, xiềng xích phong ấn màu trắng dường như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Thực lực của Diệp Phàm tăng lên với một tốc độ đáng sợ, vô cùng vô tận khí màu đỏ tươi từ trong cơ thể hắn diễn sinh chuyển biến thành thần lực. Hai mắt hắn tràn đầy màu đỏ tươi, tốc chiến tốc thắng, Diệp Phàm nhớ tới tương lai mà trước đó dùng thiên thời mệnh đồng nhìn thấy, trong lòng biết chuyện nơi đây tất nhiên sẽ liên lụy ra cường giả cực kỳ đáng sợ, hắn phải cấp tốc chém giết những người này. Phục thiên, mở. Một luồng sức mạnh cường đại không thể giải thích được lập tức tràn ngập toàn thân Diệp Phàm. Ngay sau đó, sau lưng Diệp Phàm, huyết sắc long rực mở ra, hai mắt thèm máu lạnh lùng nhìn chằm chằm đông đảo cường giả nói chết. Leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt, mấy cường giả cấp hư thần như Hoàng Đào, Vương từ từ rơi đầu xuống đất, lập tức, đám người Vương Hạo hoảng sợ trong lòng, Hoàng Phục Nữ càng đau lòng nói, đệ đệ. Nói xong, Hoàng Phục Nữ liền rút ra trường kiếm, muốn gia nhập vây công Diệp Phàm. Hỏa Loan lúc này ngăn trở nàng nói, Hoàng tỷ tỷ, tỷ cũng muốn động thủ với hắn sao? Hắn giết đệ đệ của ta, là Hoàng Đào gieo gió gặt bão, người bảo hắn đừng đến, hắn nhất định phải đến. Hỏa Loan nói thẳng, đến lúc này, nàng hiểu rõ Hoàng Phục Nữ đau lòng, nhưng mà nàng cũng không có quá nhiều đồng tình, Hoàng Phục Nữ cũng biết chuyện hôm nay, nếu như Hoàng Phục Nữ nguyện ý đứng cùng một đường với nàng, nhất định sẽ chắn cơn sóng vàng ở trong nhà, nhưng nàng không có, trên thực tế nàng cũng không phải là một loại chấp nhận chuyện này sao? Hỏa Loan, ta biết ta kêu Hoàng Đào tới nơi này, người rất không hài lòng, nhưng hắn có ý của ta thì ta cũng không quản được. Tên này giết đệ đệ của ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Hoàng Phục Nữ trực tiếp lắc đầu nói, sau đó lắc mình một cái, phóng tới Diệp Phàm. Phong Thiên, Diệp Phàm cảm nhận được lực trùng kích của đông đảo cường giả, lúc này một quyền nện lên mặt đất, lập tức, toàn bộ thần điện bắt đầu lay động, nếu không có trận pháp duy trì, sớm đã nổ tung rồi. Sau một khắc, vô số sợi xích màu trắng không ngừng chui lên từ dưới đất lên, đám người hoàng phục nữ đều bị xiềng xích trói chặt, thần lực tuôn ra trong nháy mắt đều bị phong cấm. Chết đi, một tiếng gầm vang lên, năm tên cường giả đang ở đây lập tức thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích màu trắng, vây công Diệp Phàm. Dừng tay, Hỏa Loan thấy Diệp Phàm sắp bị chém giết, lập tức rút ra trường kiếm, chuẩn bị trợ giúp Diệp Phàm, nhưng nàng còn chưa kịp lao ra, đã bị xiềng xích màu trắng của Diệp Phàm đánh trở về, đồng thời, con người Diệp Phàm lập tức thay đổi. Huyền đồng mô phỏng, nguyên đồng, nguồn năng lượng hồi nguyên, liếc một cái, rất nhiều cường giả công kích đều hồi nguyên thành năng lượng tinh thuần, một màn này, trực tiếp khiến đông đảo thiên kiêu vây công sợ hãi, đây là năng lực khủng bố cỡ nào. Là một trong tứ đại đồng thuật nguyên hồi đồng, Thẩm Phi Yến kinh hô, vì sao tứ đại đồng thuật thượng cổ ở tiên giới, ở thiên thương giới cũng có lời đồn rằng chuyện này Diệp Phàm cũng không muốn truy cứu. Dù sao, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, tiên giới và thiên thương giới có chỗ liên hệ với nhau. Kiếm khí lóe lên, lần này, là kiếm lôi đình. Nhanh như kinh hồng, lôi đình vạn quân. Trong chớp mắt, đám người Thẩm Phi Yến liền cảm giác được một cỗ khí tức tử vong bao phủ, vội vàng nói, ngươi không thể giết. Phốc phốc phốc phốc, 5 bóng người lập tức bị Diệp Phàm giết chết, còn có người giữ được một ít bảo vật giữ mạng mới tránh được một kiếp. Lúc này bọn họ định triệt hồi trận pháp để chạy đi, bởi vì trận pháp đem bọn họ bao vây trong trận chiến không quá lớn trong thần điện, cũng khiến cho rất nhiều thần pháp căn bản không dùng được. Dù sao rất dễ làm tổn thương những người khác, mà Diệp Phàm lại không có băn khoăn về phương diện này, hơn nữa không gian nhỏ hẹp đối với tu sĩ luyện thể mà nói quả thực chính là chiến trường hoàn mỹ nhất. Những người này quá tự tin, cũng quá coi thường Diệp Phàm, chiến đấu cuối cùng, ngược lại bị Diệp Phàm giết ngược, trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiêu sống sót đều luống cuống, không ai ngờ tới, một cường giả động hư cường giả vậy mà giết xuyên bọn hắn, chuyện này nếu là người ngoài biết được, sợ là kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Hỏa Loan ở một bên trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng vẫn luôn nghĩ tới hôm nay làm thế nào cứu Diệp Phàm ra ngoài, chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ trực tiếp giết xuyên bọn họ, hơn nữa nhìn tình huống này, Diệp Phàm cũng không có hao phí quá nhiều sức lực. Như thế là dối rắm, Diệp Phàm gần như đã toàn lực xuất thủ, vì tốc chiến tốc thắng, ngay từ đầu Diệp Phàm đã tiến nhập trạng thái mạnh nhất, dưới loại trạng thái này, những kẻ được gọi là thiên kiêu, Diệp Phàm còn không để vào mắt. Một mặt bản thân phân viện Bạch Hổ ở trong 8 phân viện tương đối kém, chất lượng thiên kiêu cũng không tốt đến đâu, tuy rằng những năm này Bạch Hổ phân viện bất kể hao tổn tài nguyên chiêu mộ một nhóm lại một nhóm đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng mà tổng thể mà nói, vẫn hơi kém một chút. Mặt khác, những người này ngay từ đầu đã khinh thường Diệp Phàm, hơn nữa còn dám cận chiến với Diệp Phàm. Sau khi giết chết 3 người kia, 2 người còn lại là 2 gã cấp 8 đã dưỡng thần, cấp 9 dục thần không có ở đây, cường giả bậc này đều đang chuẩn bị để trùng kích thần linh, ai lại hứng thú tham gia loại giao lưu này. 2110 đào thoát, trong mắt hai gã dục thần cấp 8 tràn đầy sợ hãi, vội vàng ném ra trận bàn, rất nhanh trận pháp bao phủ mảnh thần điện này biến mất, tiếp theo hai người không dừng lại chút nào lao ra bên ngoài. Nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn, thái cực độn thuật vận chuyển, thời gian chi kiếm chém ra, hai người lập tức rơi vào trong đầm lầy thời gian. Pháp tắc bạo động xử phạt, dung hợp hỏa diễm pháp tắc. Lúc này, kiếm khí của Diệp Phàm biến thành hỏa diễm kiếm, trong nháy mắt xẹt qua thân thể hai người, hỏa diễm thiêu đốt. Hai gã dục thần cấp 8 trực tiếp bị chém giết. Lần này không giống với lần trước ở Bất Quy Vực, lúc trước khi chưa về Quy Vực, bởi vì Diệp Phàm xé rách bức tường hai giới, tiêu hao căn nguyên sinh mệnh quá lớn, lúc xuất hiện ở khu vực không thuộc về đã trọng thương. Mà lần này, khi hắn ta mở ra phục thiên thế nhưng thời kỳ đỉnh cao, sức chiến đấu không cần phải nói nhiều. Sau khi chém giết 5 tên dục thần thiên kiêu, trường kiếm trong tay Diệp Phàm múa lên, chém về phía đông đảo cường giả bị xiềng xích phong ấn trói chặt phía dưới. Bọn ta là hậu đại của tất cả đại gia tộc bị Bạch Hổ phong ấn. Ngươi giết bọn ta, toàn bộ tinh hỏa thần vực sẽ không có chỗ dung thân cho ngươi đâu. Trên người dục thần Vương Hạo đang bị vây khốn lại xuất hiện một màn hào quang năng lượng duy nhất. Không thể không nói, với tư cách là thiên kiêu gia tộc luyện khí quả thật không ít loại bảo vật hộ thân này. Diệp Phàm không xem trọng chút nào, lại một kiếm chém xuống, một kiếm vạn đạo diệt. Hóa thần kỳ thành mục nát, màn hào quang không gì không phá được trực tiếp bị chém vỡ. Lập tức vong hồn Vương Hạo tràn lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nếu sớm biết như thế, y nhất định sẽ không đến xen vào loại chuyện này. Hỏa Loan đứng ở một bên nhìn Diệp Phàm đại khai sát giới, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, so với nhân vật như vậy, bọn họ được gọi là thiên kiêu, một cường giả động hư vậy mà đem bọn họ giết thủng toàn bộ, chuyện này thật đúng là nực cười. Phốc phốc phốc phốc, trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo thiên kiêu đều bị chém giết, ngay khi kiếm khí sắp tiếp cận hoàng phục nữ, Hỏa Loan đã chắn trước mặt hoàng phục nữ, dạ đại đế, xin tha cho hoàng tỷ tỷ một lần. Hỏa Loan biết mình không có tư cách cầu tình với Diệp Phàm, nói đến cùng, chuyện xảy ra ở đây đều là vì nàng mà ra, Diệp Phàm không giết nàng đã làm đến tình thế hết nghĩa rồi, nhưng Hoàng Phục Nữ là hảo hữu trong khuê phòng của nàng, cho dù hai người sinh ra một ít mâu thuẫn, nàng vẫn muốn ngăn cản Diệp Phàm. Diệp Phàm còn chưa kịp hành động, một tiếng giống giận dữ đã truyền khắp chân trời, làm càn. Ngay lập tức, một luồng khí tức không cách nào giải thích được khóa chặt lấy Diệp Phàm, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hoảng sợ, khí thế đáng sợ như vậy, đây tuyệt đối là cường giả cấp bậc thần linh. Lúc này từ bỏ ý định đánh giết Hoàng Phục Nữ, toàn lực kích phát Thái Cực Độn Thuật, ôm Liễu Nhược Ngôn đang trọng thương, tiện tay vung lên, thu tất cả cường giả đã chết vào trong tay, tiếp theo hướng về phía bên ngoài Phong Đế Lâu phóng nhanh mà đi. Đối với người đến Diệp Phàm cũng không biết là ai, có điều Diệp Phàm cũng đại khái phỏng đoán hẳn là người Phong Đế Lâu, dù sao trong thần điện cũng vừa mới rút lui trận pháp, cho dù bên trong đế phủ có cường giả cảm ứng được nơi này đánh nhau, cũng không thể nhanh như vậy mà tới đây. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, tốc độ của người đến còn nhanh hơn, dù sao cũng là tồn tại thuộc đẳng cấp nhân vị thần linh, chênh lệch giữa Diệp Phàm và hắn giống như là rãnh trời vậy. Khóa lại, người tới quát lạnh một tiếng, tiếp theo một sợi xích màu bạc quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện chung quanh Diệp Phàm, trói về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm làm sao có thể không biết một khi bị vây khốn, hôm nay cái mạng này phải nằm ở chỗ này, hắn giết không phải là người bình thường, mà là đời sau gia tộc tương đối mạnh mẽ trong phân viện Bạch Hổ, thậm chí trong đó còn có đệ tử ưu tú của thời không thiên thành cùng đan thần cốc. Ma sát kiếm chém ra, sợi xích màu bạc bị kiếm khí màu xám bao phủ như vết bẩn, hào quang lập tức trở nên ảm đạm vô cùng, sau đó một quyền của Diệp Phàm đánh bay xiềng xích. Sau một khắc, thân hình Diệp Phàm lóe lên, đã biến mất không thấy đâu nữa. Thật can đảm, tiếng hét phẫn nộ vang lên, người đến lúc này liền muốn truy tìm Diệp Phàm mà đi, chim lửa trực tiếp bay lên, cao giọng nói, Phong tiền bối, khoan đã. Người đến là một nam tử, sau khi bị Hỏa Loan ngăn trở thân hình không khỏi dừng lại, Hỏa cô nương, ngươi làm gì vậy? Phong tiền bối, chuyện lần này là do chúng ta ra tay trước, chúng ta không thể bị Dạ Đại Đế giết ngược, trách không được Phong Đế lâu này. Hỏa Loan nói thẳng, cho dù nàng cực kỳ rõ ràng, câu nói này, thế lực những đệ tử tông môn chết đi sau sẽ chĩa đầu mâu vào nàng, nhưng Hỏa Loan sau khi thấy được chiến lực của Diệp Phàm, cảm thấy cường giả như vậy một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ của nhân tộc, nàng thân là nhân tộc, nên bảo vệ Diệp Phàm một lần, lại nói, chuyện này bản thân chính là bắt nguồn từ nàng. Hỏa cô nương suy nghĩ quá đơn giản, Phong Chiêu lắc lắc đầu, với kiến thức của hắn thì làm sao có thể không biết ý tứ của Hỏa Loan chứ, chỉ có điều Hỏa Loan vẫn còn quá trẻ tuổi, nhiều thiên kiêu như vậy đã chết ở Phong Đế lâu như thế, nếu để cho kẻ nào đó chạy thoát thì sau này thanh danh của Phong Đế lâu hắn sẽ thối đi mất. Lúc này không để ý đến Hỏa Loan nữa, Phong Chiêu ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Khi hắn lao ra khỏi Phong Đế lâu, hai mắt liền nhìn về phía truyền tống trận Diệp Phàm bố trí. Một luồng lực lượng không gian pháp tắc bắt đầu khởi động, thân ảnh Diệp Phàm từ bên trong thần thức của Phong Đình hoàn toàn biến mất. Đồng thời, cùng với một tiếng nổ vang, truyền tống trận tự động nổ tung. Đáng giận, Phong Thương nghiêm mặt âm trầm, Diệp Phàm thuận lợi đào thoát, đối với Phong Đế lâu mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu đến lúc đó các đại tông môn trách nhiệm, hắn không được có chút đau đầu, nhưng rất nhanh, Phong Chiêu liền đè loại cảm xúc khó chịu này xuống. Phong Đế lâu là mở cửa buôn bán, cũng không có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho ai, hơn nữa, trận pháp là do những thiên kiêu đã chết mở ra, nếu không tại sao sau khi chết nhiều người như vậy, hắn mới biết chuyện này. Hỏa Loan và Hoàng Phục Nữ rất nhanh vọt ra, các nàng chưa từng nhìn thấy tình huống Diệp Phàm truyền tống đi, lúc này hai người đều nghi hoặc nhìn về phía Phong Chiêu. Phong Lam vốn là có thể đuổi kịp Diệp Phàm, bởi vì Hỏa Loan trì hoãn, dẫn đến hắn truy đuổi mất người, đối với Hỏa Loan sao còn có hảo cảm gì, chỉ là ngại Hỏa Loan là người hỏa gia, không dễ phát tác mà thôi. Không để ý đến nghi hoặc của Hỏa Loan và Hoàng Phục Nữ, Phong Thương trực tiếp trở lại Phong Đế lâu biến mất, đi khắp nơi tìm kiếm Diệp Phàm, loại chuyện này Phong Thương cũng sẽ không đi làm, một mặt, hắn chỉ vì bảo vệ danh dự của Phong Đế lâu mà ra tay với Diệp Phàm, chính hắn và Diệp Phàm cũng không có thù hận. Đuổi theo đến nơi đây hợp tình hợp lý, nếu sóng chống khua chiêm đem toàn bộ đế thành lật trời lật đất tìm Diệp Phàm, một khi Diệp Phàm thuận lợi đào thoát, không ai nói được người này ngày sau có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh trả thù hắn hay không. Một phương diện khác, loại truyền tống trận này tuy rằng đơn sơ thế nhưng để truyền tống đến địa phương nào Phong Nhiêu cũng vô pháp cảm nhận được, hắn thậm chí không biết Diệp Phàm đã hay chưa ra khỏi đế thành. Hỏa Loan và Hoàng Phục Nữ biết tâm trạng của Phong Chiêu không tốt, cũng không có tự tiện đi lên tự chuốc lấy phiền phức. Nhưng Dạ Đại Đế này lại có thể thoát khỏi đuổi bắt của vị thần linh này, thực lực bực này hắn không cần nhiều lời. 2111, có giá trị, rời khỏi đế thành, Diệp Phàm tế ra tinh thần tháp. Tinh thần tháp sau một hồi biến hóa, trở thành dáng vẻ phi thuyền, sau đó Diệp Phàm bay vào bên trong tinh thần tháp, lấy ra thần tinh. Diệp Phàm không có đuổi theo hướng Bắc Xuyên thần thành, dù sao cuộc nói chuyện của hắn với Liễu Nhược Ngôn rất có thể bị cường giả lúc trước truy đuổi biết được, nếu người nọ cố ý muốn chém giết hắn rất có thể sẽ tiến đến Bắc Xuyên thần thành chặn hắn lại. Lựa chọn phòng tuyến tương phản, tinh thần tháp rất nhanh hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Âm thầm may mắn khi phong chủ mở ra cố thổ, để cho đế thành và đại đa số cường giả của phân viện Bạch Hổ rời đi hết, nếu không thì lần này rất có thể hắn căn bản sẽ không trốn thoát được, nghĩ đến chính hắn vẫn còn quá kiêu ngạo. Lúc trước Tử Tiên đấu pháp với dị tộc, khoảng cách của hắn còn xa nên vẫn chưa có cảm giác gì, hôm nay trái lại là lĩnh giáo sự khủng bố của vị nhân thần linh, nếu không phải trước đó mình lưu lại truyền tống trận, lần này tất nhiên không thể thuận lợi chạy thoát. Ngồi trong tháp tinh thần, Diệp Phàm buông Liễu Nhược Ngôn xuống. Trạng thái của Liễu Nhược Ngôn vô cùng tệ, cho dù không bị phế tu vi nhưng cũng đã hấp hối. Cũng may Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, chỉ cần không phải chết hoàn toàn, Diệp Phàm cũng có thể cứu sống. Sau khi câu thông với sinh mệnh thụ, Diệp Phàm lấy tay đặt lên người Liễu Nhược Ngôn. Lực lượng bản nguyên sinh mệnh dũng động, sắc mặt tái nhợt của Liễu Nhược Ngôn nhanh chóng khôi phục lại vẻ hồng nhuận, đồng thời sức sống yếu ớt cũng dần trở nên nồng đậm. Rất nhanh, kèm theo một tiếng ngâm khẽ, Liễu Nhược Ngôn chậm rãi mở hai mắt ra, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, vội vàng nói công tử chạy mau. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại là có hảo cảm với Liễu Nhược Ngôn, lúc này ôn hòa nói, chúng ta đã trốn ra khỏi đế thành, người không cần lo lắng. Lò thoát rồi sao? Liễu Nhược Ngôn nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp đó thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện mình và Diệp Phàm đang trên một phi thuyền phi hành, không khỏi thở dài một hơi nói, công tử thật là thần thông quảng đại, ồ, thương thế của ta. Đa tạ công tử ra tay tương trợ, vừa nói, Liễu Nhược Ngôn vội vàng quỳ trên mặt đất. Không cần nói lời cảm tạ, nói cho cùng ta vẫn là liên lụy ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, ý bảo Liễu Nhược Ngôn đứng lên, nói tiếp, nếu như nói, hiện tại ngươi đã rời khỏi đế thành, đồng dạng, ngươi cũng tự do, ta cho ngươi hai lựa chọn đầu tiên, đi theo ta sẽ giúp ngươi tu hành, nhưng mạng của ngươi chính là của ta, vô luận như thế nào, ta không cho phép bất cứ phản bội nào. Vừa nói, Diệp Phàm lấy ra một chiếc thần giới, trong thần giới có không ít tài nguyên, đương nhiên, phần lớn là đan dược, dù sao trên người Diệp Phàm cũng không có nhiều thần tinh, lựa chọn khác, ngươi có thể lựa chọn chính mình tu hành, trở thành một tán tu, hoặc là gia nhập một tông môn, nơi này có chút đan dược, coi như là bồi thường đối với ngươi lần này. Công tử không nên cho nô tỳ hai lựa chọn, nô tài sẽ lựa chọn đi theo công tử. Thần thức của Liễu Nhược Ngôn cũng chưa từng đảo qua thần giới mà Diệp Phàm đưa cho, hắn cực kỳ quyết đoán cung kính nói. Ta đã giết đại đa số thiên kiêu trong giao lưu hội, ngươi nên hiểu được tông môn sau lưng những thiên kiêu kia cường đại đến thế nào. Hiện tại, vì nguyên nhân lãnh thổ phong đế, bọn hắn còn không rảnh tay đuổi giết ta đi nữa. Đợi khi tông môn và đế phủ hồi phục tinh thần, tình cảnh của ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi đi theo ta, rất có thể sẽ bị liên lụy chém giết, ngươi phải suy xét cho kỹ. Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp, yên tâm, ta cũng không phải đang thăm dò lòng trung thành của ngươi, theo như lời ta nói, đều là ta nghĩ. Xin công tử thu nhận nô tỳ nguyện ý đi theo công tử, dù công tử muốn nô tài làm gì, cũng không thể nói hai lời. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy vẫn kiên định nói, Diệp Phàm ngược lại có chút nghi hoặc, Liễu Nhược Ngôn không giống nói dối, bất quá căn cứ vào phân tích của hắn, tu sĩ bình thường tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi theo hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một động tiên mà thôi. Diệp Nhược Ngôn vẫn chưa phong bế khí tức tu vi trước mặt Liễu Nhược Ngôn, cho nên mặc dù tu vi Liễu Nhược Ngôn bất quá là bán thần, vẫn có thể cảm giác rõ ràng tu vi cụ thể của Diệp Phàm. Vì sao ngươi lại lựa chọn như vậy? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy chắp tay, bẩm công tử có thể dùng động hư cảnh giết chết hậu duệ các đại gia tộc trên hội trao đổi, có thể thấy được công tử thiên tư, công tử không phải là con cháu đại gia tộc, nhưng lại có chiến lược như vậy, nô tỳ cho rằng công tử là người có đại khí vận, chỉ cần đi theo công tử, nô tỳ ngày sau tất có thể trở thành cường giả. Mặt khác, nô tỳ biết năng lực của mình, tư chất không quá tốt, tu hành lại là công pháp lô đỉnh vô cùng tốt. Nếu tu hành một mình, ngày sau tất nhiên sẽ bị những người khác ép buộc làm lô đỉnh, so ra không bằng đi theo công tử, ít nhất công tử không phải là người tâm ác. Quan trọng nhất là công tử cứu nô tỳ, mạng của nô tài chính là của công tử. Tuy tu vi của nô tài thấp, thân phận đê tiện, nhưng cũng biết báo đáp ơn. Liễu Nhược Ngôn chưa nói gì mà lần đầu tiên gặp Diệp Phàm đã nhất định phải đi theo cách không có não của Diệp Phàm. Cô rất thông minh, cũng nhìn ra được Diệp Phàm không phải loại người dễ bị lừa gạt. Thay vì như vậy, chẳng thà ăn ngay nói thật, còn về lý do vì sao cảm thấy Diệp Phàm là người lương thiện, từ khi Diệp Phàm thoát khỏi vòng vây còn cứu cô ra được là có thể nhận ra. Dù sao nàng chỉ là một thị nữ bình thường, không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Phàm hoàn toàn không cần mang theo nàng, Mặc dù Liễu Nhược Ngôn không biết Diệp Phàm cứu sống nàng như thế nào, nhưng ngoại trừ một ít thần đan cực kỳ trân quý, nàng cảm thấy mình căn bản không có khả năng sống sót. Diệp Phàm có thể trả giá cho một thị nữ như nàng một viên thần đan đỉnh cấp, người như vậy, vì sao nàng không đi theo? Nếu thế, ngày sau ngươi liền đi theo ta. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, Liễu Nhược Ngôn nói thật hay là giả, hắn rất dễ dàng có thể phán đoán ra. Cầm xuống cái nón, khuôn mặt trẻ tuổi mà tuấn giật của Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Ngôn, Liễu Nhược Ngôn không khỏi âm thầm tán thưởng. Diệp Phàm không thể nói là loại mỹ nam tử khiến người ta chỉ nhìn qua đã thấy kinh diễm như vậy, nhưng dung nhan của Diệp Phàm cũng tuyệt đối được tính là loại khiến nữ tu vô cùng vui mừng, hơn nữa Diệp Phàm còn có khí chất bá đạo độc hữu của mình. Ta là Diệp Phàm, theo như lời ngươi nói, là một trong những tu sĩ không được cứu về vực lúc trước, nếu ngươi đã lựa chọn đi theo ta, như vậy ngươi nhất định phải hiểu rằng không thể vi phạm mệnh lệnh của ta, càng không thể phản bội ta. Đương nhiên, sau này ta sẽ giúp ngươi tu hành, ở đây có một số thần hư đan bế quan tiến vào phi thuyền, tăng tu vi lên đến động hư cảnh. Diệp Phàm ném ra một bình đan dược nói, thần hư đan, Liễu Nhược Ngôn nghe vậy lập tức kích động vô cùng, đối với thần linh mà nói, thần hư đan đã coi như đan dược cấp thấp nhất rồi, nhưng đối với tiên nhân mà nói, đây tuyệt đối là đan dược vô thượng. Bởi vì đan dược bị phá vỡ ở thiên thương giới mà luyện chế đan dược trở nên cực kỳ khó khăn, cũng vì thế mà bất luận thần đan nào cũng đều có giá trị cực kỳ xa xỉ. Diệp Phàm căn bản không biết giá trị của mình trong thiên thương giới, hiểu biết của hắn về thiên thương giới vẫn là quá ít, rất nhiều tư tưởng vẫn dừng lại ở tiên giới. Từ ngày sau tiếp xúc với thế giới càng sâu hơn, hắn mới có thể hiểu được giá trị của một viên đan thần trong thiên thương giới khủng bố tới mức nào. Đa tạ công tử ban thưởng, Liễu Nhược Ngôn nhịn xuống kích động nói. Tay run rẩy nhận lấy đan dược, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã chọn chủ nhân này. Vừa gặp mặt đã có thể đưa ra thần đan quý giá, ngày sau chắc chắn không bạc đãi nàng. Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Ngôn âm thầm hạ quyết tâm, bất luận lúc nào cũng sẽ giữ lòng trung thành với Diệp Phàm. 2112, đan thần, Liễu Nhược Ngôn tiến nhập tinh thần tháp, bế quan trùng kích tinh thần, Diệp Phàm thả ra một bộ khôi lỗi tiên cấp điều khiển phi thuyền do tinh thần tháp huyễn hóa, tiếp theo đồng dạng tiến vào bên trong tinh thần tháp. Khoanh chân ngồi, Diệp Phàm lấy ra mấy chiếc thần giới cuối cùng. Tu sĩ bình thường tu hành đến đại tiên đế, có thể sơ bộ ngưng tụ tiểu thế giới trong cơ thể, nhưng cường giả thần linh sẽ không đem bất kỳ bảo vật nào để vào trong tiểu thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo vật của thiên thương giới có thần tính, mà thế giới thần linh bình thường ngay cả một tiên vực bình thường nhất cũng không so sánh được. Bảo vật của thiên thương giới tiến vào tiên giới sẽ từ từ mất đi thần tính, tinh thần tháp chính là một trong những điển hình, huống chi là tiến vào thế giới trong cơ thể bọn họ. Tiên giới có thể dung nạp thần vật, nhưng thế giới trong cơ thể tu sĩ bình thường rất khó dung nạp, thậm chí có một số bảo vật quá mức quý trọng tiến vào thế giới trong cơ thể bọn họ, sẽ làm thế giới trong cơ thể bọn họ căng nứt, cho nên trong tay cường giả thần linh thiên thương giới vẫn có nhẫn thần. Đương nhiên, Diệp Phàm không giống vậy, thiên đế giới của Diệp Phàm có thêm ngũ hành châu, bất kỳ bảo vật đẳng cấp nào cũng có thể bỏ vào. Thần thức quét qua, tùy ý xóa đi dấu ấn thần thức trên những chiếc thần giới kiêu ngạo này, tiếp theo thần thức của Diệp Phàm bắt đầu quét vào trong thần giới. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Diệp Phàm có chút quái dị, bảo vật trong số đông đảo tiên kiêu gia tộc khiến hắn có chút thất vọng. Tổng cộng 9 chiếc thần giới, trong đó có 5 tấm là cường giả dục thần vẫn lạc, còn có 4 tấm là Thẩm Phi Dực, Vương Tùy, Hoàng Đào cùng tên Lạc Đan thần ẻo là kia, trong đó bảo vật trong thần giới của Lạc Đan thần khiến Diệp Phàm vừa lòng nhất, cũng khiến hắn cảm thấy ghê tởm nhất. Bên trong thần giới của Lạc Đan thần, có một lò đan thần khí thất phẩm, còn có không ít bát phẩm, thất phẩm linh thảo, không chỉ có thế, còn có một cây thần thảo lục phẩm Ân Nguyệt Thanh thần thảo, loại thần linh thảo này có nói tới trên đan phổ tinh giới của hắn, là tài liệu chủ yếu để luyện chế thần đan lục phẩm, thần uẩn đan là đan dược chủ yếu giúp cường giả tố thần tu hành. Diệp Phàm đã đến thiên thương giới được một thời gian, nhưng tu vi của hắn một mực chưa từng tăng lên, một mặt là bởi vì hắn rất nhiều thời gian đều dùng vào luyện đan và luyện khí, còn một mặt là bởi vì tu vi thần linh tăng lên cần rất nhiều tài nguyên cùng với đan dược phụ trợ, nếu không sẽ tốn thời gian vô cùng nhiều. Thần lực trong cơ thể Diệp Phàm ngưng thực hơn người bình thường mười mấy lần, tu vi tăng lên cần thần lực tất nhiên càng nhiều, mặc dù hắn tư chất nghịch thiên, nhưng muốn tăng tu vi lên cũng có chút gian nan. Đan dược cửu phẩm bình thường đối với Diệp Phàm tác dụng không lớn, ngược lại là lục phẩm đan dược, cư thần khác ăn vào sẽ bạo thể mà chết, nhưng lấy thể chất kinh khủng của Diệp Phàm lại không sao. Muốn luyện chế thần uẩn đan, còn cần một loại thần thảo lục phẩm hiếm có để tụ thần thảo, rất đáng tiếc, trong thần giới của Lạc Đan thần cũng không có vật này. Trong thần giới của hắn trừ đan lô cùng thần linh thảo ra, còn lại chỉ có không thiếu nữ tu áo lót, nghĩ đến đứa con gái bất nam bất nữ ngụy trang kia, Diệp Phàm liền cảm giác một trận buồn nôn, một ngọn lửa đánh ra, đem những áo lót này đốt thành cho tàn. Ngoại trừ thần giới của Lạc Đan, tám thần giới khác cho Diệp Phàm đồ vật cũng không ít, thượng phẩm thần tinh thì có hơn vạn, còn có vương gia luyện khí tinh giới. Về phần thần khí, Diệp Phàm phát hiện ngoại trừ pháp bảo của bọn họ ra, cũng không có nhiều thần khí, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ, đều là con cháu của đại gia tộc, nhưng đồ vật bên trong thần giới có chút không phụ trợ được thân phận của bọn họ. Diệp Phàm nào biết được, bởi vì thiên thương giới bị tàn phá và mảng lớn lãnh thổ bị chủng tộc khác chiếm lĩnh, thần tinh thượng phẩm có giá trị phi thường cao, về phần thần thảo thần linh, có rất nhiều tiên linh thảo vượt qua lục phẩm đều có giá trị vô giá. Đem những bảo vật này tùy ý thu thập một phen, sau đó Diệp Phàm bắt đầu luyện đan. Lúc trước hắn cách thất phẩm đan thần chỉ có một cước là không có thất phẩm thần linh thảo, hắn không có biện pháp luyện chế thất phẩm thần đan mà thôi. Hôm nay có những thần linh thảo này, Diệp Phàm tự nhiên phải tranh thủ thời gian tăng lên tu vi luyện đan của mình. Một tháng trôi qua, tinh thần tháp vẫn đang bay trên bầu trời, Liễu Nhược Môn củng cố tu vi hư thần của mình, đứng trên bong thuyền là hộ pháp của Diệp Phàm phi lâu. Thần thức của Diệp Phàm quét qua Liễu Nhược Môn, đồng thời đứng lên, sau khi giải quyết xong dứt khoát thu hồi lại thần đan trên mặt đất. Lạc đan thần cùng hoàng đào thần giới bên trong thần thảo cơ bản đã được hắn luyện thành đan dược, vương từ luyện khí giới tinh giới Diệp Phàm cũng nắm giữ toàn bộ, chỉ là không có luyện khí tài liệu luyện tập, vốn liều chết mang thần giới của những thiên kiêu này đi, Diệp Phàm cho rằng hắn hẳn là sẽ phát tài nhỏ, đáng tiếc sự tình không như ý. Không có xoắn suýt điều này nữa, Diệp Phàm ra khỏi tinh thần tháp, Liễu Nhược Ngôn nhìn Diệp Phàm đi ra, vội vàng khom người nói công tử. Liễu Nhược Ngôn tu hành chính là công pháp Lô Đỉnh. Cả người đứng đó liền có một loại mỹ ý khó tả, mặc dù Liễu Nhược Ngôn biểu hiện rất lạ lẫm, nhưng có thể cố gắng hết sức biểu hiện ra thân hình mỹ lệ cùng với dung nhan xinh đẹp. Diệp Nhược Phàm lấy ra một thanh trường kiếm cửu phẩm thần khí giao cho Liễu Nhược Ngôn, người giữ vật ấy lại trên người. Đa tạ công tử, Liễu Nhược Ngôn nhận lấy trường kiếm, ánh mắt lộ ra một tia kích động, là thần khí a, bảo vật trước kia nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà dễ dàng được công tử tặng cho nàng như thế. Nếu ngươi nói như vậy, ta đối với tinh hỏa thần vực có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ, người giới thiệu đơn giản cho ta một chút đi. Diệp Phàm ra hiệu cho Liễu Nhược Ngôn ngồi xuống ghế bên cạnh nói. Công tử, ngài muốn biết chuyện gì về phương diện nào? Liễu Nhược Ngôn cung kính nói. Đan dược, giá trị của thần khí. Lần này Diệp Phàm đi tới Cố Thổ Phong chủ, vốn dĩ định đem đan dược trong tay đổi thành tài nguyên, cho nên mới cố ý hỏi. Hồi công tử, ở tinh hỏa thần vực, đan dược và thần khí có giá trị phi thường cao. Một mặt cây thần linh tinh hỏa thần vực vô cùng thưa thớt, dẫn đến số lượng đan dược rất thưa thớt, mặt khác, thiên thương giới tan vỡ, thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, cho nên cho dù là một lục phẩm thần đan cũng không có cách nào nắm chắc 100% luyện chế được một viên bát phẩm thần đan. Liễu Nhược Ngôn trả lời, đan thần lục phẩm không thể nắm chắc có thể luyện chế thần đan bát phẩm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, đây cũng coi như là đan thần thượng lục phẩm sao? Hiện giờ hắn mới chỉ là thất phẩm đan thần. Đã luyện được 100% luyện chế thất phẩm thần đan rồi, hơn nữa bởi vì Thanh Sơn bỏ mình, hắn luyện chế đan dược còn là đan dược vô đan độc, đương nhiên Diệp Phàm cũng biết lực trùng kích của cửu văn đan dược, cho nên lần này trừ đan dược tu hành của bản thân hắn, thì cơ bản những đan dược khác đều luyện chế thành đan dược đặc biệt không có đường vân. Không sai, tiêu chuẩn chính xác của một người luyện đan, ở thiên thương giới cũng không phải xem xác suất luyện đan thành công của một người, mà là xem người này có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp nào. Luyện đan sư có thể luyện chế lục phẩm thần chính là đan thần lục phẩm. Liễu Nhược Ngôn gật đầu nói, viên thất phẩm thần đan đặc biệt kia có giá trị bao nhiêu ở tinh hỏa thần vực? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi, 2113, các loại, Liễu Nhược Ngôn nghe vậy cũng không vội trả lời, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm càng thêm sùng bái, thần đan cửu phẩm mà Diệp Phàm đưa cho nàng trước đó chính là đan dược đặc biệt, cơ bản không có đan dược đặc biệt nào có thể xuất hiện ở thiên thương giới. Cho dù chỉ là một đan thần tứ phẩm thôi cũng nhiều nhất có thể luyện chế ra thần đan cửu phẩm thượng đẳng. Nếu như nói Diệp Phàm không hỏi vấn đề này, như vậy có thể nói rõ đan dược đặc biệt của Diệp Phàm lấy từ nơi khác, hắn hỏi vấn đề này, hiển nhiên đan dược này là Diệp Phàm tự luyện chế, có thể thấy được vị công tử này của mình thật sự rất thần bí. Đan đặc biệt như thất phẩm rất ít khi xuất hiện trên thị trường của tinh hỏa thần vực, bởi vì loại đan dược này trong tinh hỏa thần vực đã không còn đan thần nào có thể luyện chế ra. Đan dược đặc biệt cần một loại cảm ngộ pháp tắc đầy đủ, khiếm khuyết của thiên thương giới vô cùng nghiêm trọng, cho nên ngoại trừ một ít tông sư đan đạo, thì đan thần bình thường căn bản không thể tiếp xúc với ngưỡng cửa của đan dược đặc biệt. Nói đến đây, Liễu Nhược Ngôn càng kính nể Diệp Phàm, nếu công tử có đan dược đặc biệt thất phẩm, tốt nhất đừng ngang nhiên bán ra, nếu không rất dễ bị một số thế lực lớn theo dõi, một bình đan dược đặc biệt thất phẩm giá trị khoảng 10 vạn thần tinh thượng phẩm. 10 vạn thần tinh thượng phẩm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi âm thầm tặc lưỡi, được lắm. Hắn đoạt nhiều thiên kiêu như vậy cũng chỉ lấy được 2 vạn thần tinh thượng phẩm, một bình đan dược này giá trị của 12 viên đan dược chính là 10 vạn thần tinh thượng phẩm, có vẻ như luyện đan này còn có tài nguyên hơn cướp đoạt nhiều. À, tại sao lại nghĩ đến cướp giật, Diệp Phàm thầm không nói, hắn lại không phải người cướp tốt. Không sai, chỉ sẽ càng cao hơn, Liễu Nhược Ngôn gật đầu nói, dù sao nàng cũng là thị nữ của Phong Đế Lâu, hiểu biết về phương diện tất nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được, dù sao thì số lượng tu sĩ tới từ Phong Đế Lâu quá nhiều. Trong lòng Diệp Phàm có tính toán, Liễu Nhược Ngôn bảo hắn không nên công khai bán ra đan dược đặc biệt, cũng không phải nói dối. Trước đó Diệp Phàm không biết rõ tình huống thiên thương giới, hắn có đan đạo bổn nguyên, luyện đan căn bản không dựa vào pháp tắc thiên địa bên ngoài, cho nên tỷ lệ luyện chế đan dược thành công cùng phẩm chất phi thường cao. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng cho rằng đan dược đặc biệt không phải là thứ khan hiếm. Bây giờ nghe Liễu Nhược Ngôn nói vậy, hắn mới hiểu ra mình vẫn còn chưa hiểu rõ đôi chút, bởi vì sinh hoạt ở tiên giới hoàn chỉnh. Cho nên Diệp Phàm không cách nào nhanh chóng thích ứng được mức độ thiếu hụt tài nguyên của một thế giới bị nghiền nát, sau đó hắn cần phải chú ý nhiều hơn một chút. Luyện đan như thế, tự nhiên luyện khí cũng là như thế, Liễu Nhược Ngôn cũng không nói tỉ mỉ giá trị luyện khí, bất quá Diệp Phàm cũng biết giữa hai bên không sai biệt quá nhiều. Ngươi biết được bao nhiêu tình huống phân bố địa vực tinh hỏa thần vực cùng tác phong của các đại thế lực. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói tiếp, bẩm công tử. Tinh hỏa thần vực là một mảnh giác vực cực kỳ khổng lồ do nhân tộc và thần thú cùng nhau khống chế, về phần tinh hỏa thần vực rốt cuộc lớn bao nhiêu, nô tài biết đến cũng không nhiều, có điều trước đó khi có một vị tiền bối tới Phong Đế Lâu, trong lúc vô tình đã từng nói qua chuyện này. Liễu Nhược Ngôn lập tức đáp, tinh hỏa thần vực chia làm 9 đại vực này đối ứng với chủ viện đế phủ và 8 đại phân viện, theo thứ tự là vị trí hiện tại của chúng ta là Bạch Hổ vực, Thanh Long vực, Chu Vũ vực, Vực Huyền Vũ vực, Trúc Long vực, Thiên Diễn vực cùng với Kỳ Lân vực và Đế vực ở trung tâm của Tinh Hỏa Thần vực, Đế vực cũng là khu vực chủ viện của đế phủ ngồi. Chủ viện của đế phủ không phải đang ở Bạch Hổ vực sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, những tin tức này hắn biết trong sổ tay Bạch Hổ phân viện, huống hồ lúc trước khi Mập Cầu triển khai tư chất thì Lôi Sung rất nhanh liền đến, Lôi Sung là chủ nhân chân chính của đế phủ, hắn hẳn là sẽ không đúng dịp như Bạch Hổ phân viện đi. Đúng là Bạch Hổ vực có đế phủ, nhưng kỳ thật nơi đó không phải là chủ viện chân chính. Ta cũng có nghe nói, tình huống cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy tiền bối kia trả lời như vậy với một gã đệ tử thiên kiêu của ngài ấy nói Bạch Hổ vực là nơi mà phong chủ sinh ra, cho nên Bạch Hổ vực nắm giữ lối vào chủ viện không có chủ vực khác, tất cả người muốn đi vào chủ viện, cuối cùng đều phải đi vào cửa chính vực Bạch Hổ vực. Nơi đó ngoại trừ Lạc Hải Hạp, còn có một lối vào duy nhất có thể an toàn tiến vào đế vực ở trung tâm tinh hỏa thần vực. Bốn phía đế vực bị Vô Vọng Hải bao phủ, Vô Vọng Hải vô biên vô hạn. Trong đó có vô số hải thú dữ dằn, ngoại trừ cường giả thần đế, cho dù là tồn tại của thiên vị thần linh, cũng không cách nào đi qua. Nghe đồn đế vực mới là thánh vực chính thức phong ấn của nghệ thần thú, nơi đó có được công pháp truyền thừa hoàn chỉnh nhất, cũng có lấy không hết tài nguyên, nhưng mà tu sĩ bên trong bát đại vực muốn tiến vào đế vực, cần phải giao nạp lượng lớn tài nguyên mới có thể truyền tống qua Lạc Hải Hạp, trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể dựa vào lối vào Bạch Hổ vực để tiến vào. Mà muốn từ cửa vào Bạch Hổ vực tiến vào, nhất định phải chiếm cứ địa vị nhất định trong đế phủ, hoặc là tuyệt thế thiên kiêu trong đế phủ, người bình thường mặc dù là thiên vị thần linh muốn cứng rắn xông vào cửa truyền tống Bạch Hổ vực cũng là không thể, bởi vì Thánh Kỳ Lân tiền bối lưu lại một đạo thần lực quanh năm trấn thủ cửa vào truyền tống. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng nghi hoặc, hóa ra Lôi Trùng mà hắn gặp trước đó chẳng qua chỉ là một đạo thần lực hóa thân mà thôi, một cái hóa thân thần lực liền có khí tức đáng sợ như thế, một cái thần đế rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Mà hắn giết đời sau của những gia tộc này, không ai biết trong những gia tộc đó có tồn tại thần đế hay không, nếu loại tồn tại này muốn đuổi giết hắn, hắn làm sao còn đường sống được. Diệp Phàm còn chưa kịp suy nghĩ, Liễu Nhược Ngôn dường như nghĩ tới điều gì, nói tiếp, tại tinh hỏa thần vực, có trật tự ổn định bên ngoài, nhưng đồng dạng, giai tầng nơi này cũng được phân chia cực kỳ rõ ràng, công tử người chém giết đệ tử của những thế lực lớn kia, các thế lực lớn tuyệt đối không thể tha cho chúng ta. Ở tinh hỏa thần vực, địa vị của tán tu là cấp thấp nhất, mà hậu nhân của các thế lực lớn đều có hậu nhân cùng đẳng cấp, ở chỗ này có quy định bất thành văn, bất kỳ người địa vị cấp thấp cũng không thể khiêu khích tu sĩ địa vị cao cấp, nếu không, những tu sĩ cấp cao kia sau khi nhìn thấy sẽ chém giết chúng ta, hơn nữa, bất kể là ở chỗ bí địa hay là ở nơi khác, các tu sĩ cấp thấp đều phải nghe theo sự điều khiển của tu sĩ cấp cao. Liễu Nhược Ngôn vừa nói ra lời này thì Diệp Phàm lại rất rõ ràng, Liễu Nhược Ngôn muốn nói cho hắn biết tình cảnh của bọn họ vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải có vấn đề trốn cũ của phong chủ thì có lẽ bọn họ đã sớm bị cường giả đuổi tới chém giết rồi. Diệp Phàm nhất thời nghĩ lại mà sợ, hắn cho rằng mình đã trốn ra khỏi đế thành, lại sử dụng tinh thần tháp chạy như điên lâu như vậy hẳn là không có vấn đề gì. chỉ có điều hắn cũng không biết tinh hỏa thần vực còn có quy tắc vớ vẩn như vậy. Nói cách khác, hắn giết những tên gọi tu sĩ cao cấp kia đã khiến nhiều người phẫn nộ, rất có thể dọc theo đường đi đều sẽ có thế lực nhìn chằm chằm phi thuyền của hắn. Cũng may lúc đó Diệp Phàm giết người đội mũ rộng vành, mặc dù cường giả các đại gia tộc muốn tra ra thân phận của hắn, cũng cần mất không ít thời gian. Vốn cho rằng tinh hỏa thần vực là một thế giới tu hành tương đối tự do, hôm nay xem ra, cường giả nơi này bóc lột thực lực nhỏ yếu đã đạt đến cực hạn. Ở bất kỳ nơi nào, tu sĩ cấp thấp đều phải nghe theo sự điều khiển của tu sĩ cấp cao, những quy tắc vớ vẩn như vậy đều có thể được định ra. Trong lòng Diệp Phàm rất khó chịu, hắn không phủ nhận bởi vì thực lực mạnh yếu, người thường bị chia thành 3-6-9 loại, nhưng trong những nguy cơ tồn vong này, những thế lực có thực lực này vẫn đang tính toán cách bóc lột những tu sĩ thực lực yếu kém như thế nào, làm sao không khiến Diệp Phàm phẫn nộ. 2114, thành thạo giết người cướp của, tài nguyên tu hành của tinh hỏa thần vực có hạn, tương đối mà nói, đệ tử đại thế lực có được huyết mạch cường giả, tư chất bình thường sẽ mạnh hơn so với tán tu, vì duy trì chiến lực tinh hỏa thần vực, việc phân chia tài nguyên có hạn cho đệ tử đại thế lực cũng là hành động bất đắc dĩ. Dường như đã nhìn ra Diệp Phàm phẫn nộ, Liễu Nhược Ngôn giải thích. Nếu như thế, vậy tại các đại vực chiến trường phía trên, tông môn đệ tử sẽ càng nhiều đúng không? Chuyện này, không có, trên chiến trường có thể tích lũy chiến công có thể đổi tài nguyên tu hành, đại đa số mọi người trên chiến trường đều là tán tu. Liễu Nhược Ngôn lắc đầu, ha ha, buồn cười, lúc có tài nguyên, bọn họ chiếm đầu lĩnh, lúc thủ vệ lãnh thổ, để cho tán tu, một đám gia hỏa dối trá mà thôi, hừ. Diệp Phàm rất khó chịu, nhưng vào lúc này tinh thần tháp bị một cỗ cự lực trùng kích, mạnh mẽ ngừng lại. Lúc này thần thức Diệp Phàm đảo qua, rất nhanh phát hiện cách đó không xa có một phi thuyền ngăn trước tinh thần tháp chính là bị thần nguyên pháo một kích của phi thuyền này chặn lại. Diệp Phàm trực tiếp bay ra, vung tay thu tinh thần tháp vào, Liễu Nhược Ngôn theo sát phía sau, đồng thời ở trên phi thuyền cách đó không xa, mấy bóng người bay ra, rơi vào trước mặt hai người Diệp Phàm. Nhìn thấy người tới, Diệp Phàm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Mạnh nhất cũng chỉ là dục thần cấp 7, ngược lại không đáng để lo lắng. Dục thần chi cảnh, cửu giai mạnh nhất, tu vi và đan đạo xếp hạng khác nhau ở con số, đan đạo là nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm kém cỏi nhất, khí đạo, trận pháp cũng thế, thế nhưng dục thần cảnh là nhất giai kém cỏi nhất, cửu giai mạnh nhất. Người tới liếc mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó lạnh nhạt nói, chúng ta cần đến chốn cũ của phong chủ, trưng dụng phi thuyền của ngươi, đây là vài viên thần tinh để đền bù tổn thất. Nói xong, nam tử cầm đầu ném cho Diệp Phàm một chiếc thần giới, thần thức của Diệp Phàm lập tức đảo qua vật phẩm bên trong thần giới, ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, trong chữ vật giới chỉ có một viên thần tinh, nói cách khác, người này dự định dùng một viên thần tinh cưỡng lấy tinh thần tháp của hắn. Diệp Phàm vận chuyển thần lực tùy ý trả lại nhẫn chữ vật, lạnh nhạt nói ta cự tuyệt. Nam tử kia nhận lấy thần giới, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Liễu Nhược Ngôn đứng bên cạnh Diệp Phàm nhẹ giọng nói, công tử, người này là người Hồ gia Vạn Sơn Thành, là tu sĩ cao cấp. Tu sĩ cao cấp có thể cưỡng ép cải tạo bảo vật với tu sĩ cấp thấp, chỉ có điều nhất định phải bồi thường tài nguyên giá trị tương đương. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng càng thêm khó chịu, loại quy củ chó má này cũng có thể tồn tại, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ngươi dám cự tuyệt ta, một tu sĩ cấp thấp như ngươi mà cũng dám cự tuyệt ta. Bản thiếu Vạn Sơn Thành Hồ Viễn, ngươi đã cự tuyệt ta, như vậy căn cứ theo quy củ của tinh hỏa thần vực, ta có thể chém giết ngươi ngay lập tức. Hồ Nguyên quát lạnh, tùy thần tính tinh thần tháp đã bị mài mòn không ít. Nhưng Hồ Nguyên không phải là người không có kiến thức, liếc mắt là có thể nhìn ra phi thuyền của Diệp Phàm bất phàm, cho nên muốn đoạt lấy, bất quá quy củ của tinh hỏa thần vực để ở chỗ này, tùy ý cướp đoạt đồ vật của những tu sĩ khác, một khi bị phát hiện, cũng là tội không nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, tu sĩ cấp cao chó má gì thế này, hậu nhân của các đại thế lực các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm, muốn cướp thì cứ nói thẳng, còn muốn lập tức trao đổi. Theo ta thấy quy củ của tinh hỏa thần vực đơn giản chính là đem loại chuyện cướp đoạt tài nguyên này lừa gạt công chính. Diệp Phàm nói xong trực tiếp rút ra Phục Hồng kiếm, tuy rằng không sợ dục thần cấp 7, nhưng Diệp Phàm muốn chém giết bọn họ, cũng không thể không mở ra Phục Thiên, tóm lại, thực lực vẫn là quá thấp, bởi vì nhỏ yếu cho nên mới bị khi nhục như vậy. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ quy củ của tinh hỏa thần vực, ở giới tu hành, tài nguyên để cường giả cướp đoạt kẻ yếu vô cùng thông thường, đây chính là quy tắc ngầm của giới tu hành. Nếu đã lựa chọn tu đạo, cái nào chẳng phải quấn đầu trên dây lưng quần. Thế nhưng cách thức của tinh hỏa thần vực lại khiến Diệp Phàm cảm thấy chán ghét, dưới sự bày tỏ công chính như vậy, hắn cũng chế định ra một quy tắc cho tất cả tán tu, đó chính là đệ tử của các đại thế lực có thể danh chính ngôn thuận đoạt lấy các ngươi, nhưng các ngươi không thể cướp của bọn họ. Muốn chết, Hồ Viễn lạnh lùng quát một tiếng, trường thương trong tay xoay tròn, thần lực bắt đầu khởi động. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền phát hiện ra có đầm lầy thời gian bao phủ. Trong nháy mắt, thời gian như vĩnh hằng giáng lâm, thời gian lúc này yên lặng lại. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang rơi xuống, từ trong đầm lầy thời gian Hồ Viễn tỉnh lại, cũng là lúc hắn nhìn thấy ánh sáng. Một kiếm chém giết dục thần thất giai, những tu sĩ khác đi theo Hồ Viễn lập tức hoảng sợ. Ai cũng không ngờ tu sĩ kém cỏi trước mắt lại dám bạo khởi giết người. Việc này coi như bỏ qua, một cường giả động hư vậy mà một kiếm giết chết được dục thần thất giai. Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, thời gian chi kiếm lần nữa chém ra, giữa kiếm quang lập lòe, những tu sĩ còn lại đều bị Diệp Phàm giết chết. Ngay sau đó, Diệp Phàm vung tay lên, cuốn lấy thần giới của mấy tên tu sĩ. Ngay lúc này, Diệp Phàm cảm thấy một loại sát khí đau đớn hàng lâm, không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm trực tiếp bắt lấy Liễu Nhược Ngôn, Thái Cực Độn Pháp vận chuyển, trong nháy mắt đã bỏ chạy mấy trăm dặm. Đồng thời, chỗ hắn đứng bị một cỗ không gian phong bạo khủng bố xé nát. Dám giết người Hồ gia ta, muốn chết. Một tiếng gầm lên, đồng thời, trong thành Vạn Sơn cách đó không xa, một nam tử trung niên bắn về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, nghe nói khiến người ta sợ hãi. Thần thức của Diệp Phàm mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường không ít, có thể dễ dàng nhìn ra tu vi của Hồ Viễn, nhưng mà cường giả trước mắt, hắn căn bản nhìn không ra. Thế nhưng Diệp Phàm kết luận người này mặc dù không phải là nhân vị thần linh cũng ắt hẳn là thần linh nửa bước, hắn không chút do dự, Thái Cực Độn thuật điên cuồng vận chuyển, đồng thời Long Dực mở ra, Phục Thiên mở ra, một tay tóm lấy Liễu Nhược Ngôn, tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, điên cuồng bỏ chạy về phương xa. Ngươi trốn không thoát, thanh âm đạm mạc vang lên, Hồ Tử nhảy ra một thanh trường kiếm, khuôn mặt uy nghiêm trở nên có chút dữ tợn vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Hồ Viễn là đệ tử ưu tú của Hồ gia thế hệ này, Hồ Viễn ngăn cản phi thuyền của Diệp Phàm cũng nằm trong cảm nhận của gã, chỉ có điều Diệp Phàm chỉ là một cái lỗ rỗng, gã căn bản không để trong lòng, lại không nghĩ rằng tên này gây khó dễ, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã đánh chết toàn bộ đám người Hồ Viễn. Hồ Tòng càng không kịp cứu viện, lập tức lao ra Vạn Sơn Thành muốn chém giết Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa cực tốc bỏ chạy vừa không nói gì, sao ngươi không nói cho ta tòa thành kia chính là Vạn Sơn Thành? Công tử, ngài ra tay quá nhanh, nô tỳ còn chưa kịp nói. Liễu Nhược Ngôn lập tức trả lời, hiểu khá rõ vị công tử này của mình, động tác giết người lấy thần giới của Diệp Phàm liền mạch lưu loát, loại trình độ thành thục này hiển nhiên là thường làm chuyện như vậy, vị công tử này tuyệt đối là kẻ không sợ trời không sợ đất. Diệp Phàm nghe vậy liền trực tiếp ngậm miệng, mặc dù hắn rất tò mò, làm thế nào những tu sĩ cấp cao này nhận ra bọn họ là tán tu, nhưng lúc này vẫn là thời điểm quan trọng nhất để chạy trối chết. Chương 2115, liên quan tới địa đồ tinh hỏa thần vực, Diệp Phàm không có. Sau khi giết những thiên kiêu kia, Diệp Phàm vẫn một mực chạy trốn, không biết nơi này là phụ cận Vạn Sơn Thành cũng có thể lý giải, Diệp Phàm chỉ biết phương hướng mình lựa chọn là phương hướng của phong chủ Cố Thổ. Hồ Tòng tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ của Diệp Phàm cũng không chậm, nếu thật sự giao chiến, 10 tên Diệp Phàm cũng không phải đối thủ của người này, chênh lệch tu vi ở đây, bất quá luận tốc độ, Diệp Phàm thật đúng là chưa từng sợ ai. Phong ấn thanh phục hồng kiếm sau lưng giải khai, hai mắt Diệp Phàm bắt đầu trở nên đỏ tươi. Sau đó khí thức của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, đôi cánh sau lưng chậm rãi biến thành màu máu, tiếp theo cánh rồng đong đưa, tốc độ của Diệp Phàm trong nháy mắt bắn ra, lóe lên mấy cái đã bay khỏi phạm vi bao phủ của thần thức Hồ Dược, chỉ để lại Hồ Tòng vẫn đang chạy như điên đầy mờ mịt. Này, là gặp quỷ sao? Vừa rồi tình thế đều nằm trong khả năng nắm chắc của hắn, ai có thể tưởng tượng được một tu sĩ động hư cảnh lại đột nhiên bộc phát ra tốc độ khủng khiếp như thế. Thần thức không ngừng đảo qua, ngay cả lông tơ một người cũng không còn. Hồ Tòng nhất thời tức giận, muốn lạnh giọng nói một câu lời tàn nhẫn giết chết tên tặc này, về sau ngẫm lại, xung quanh đây không có người nào, nói lời này cho mình nghe sao. Hư thần ở đâu ra vậy? Nếu là hư thần, sau này hắn liền kêu nhảy nhót từ hồ, hồ do nghĩ đến mắng thầm trong lòng một trận, chết tiệt ngươi không phải hư thần giả chết chứ. Không cam lòng bay trở về, chuyện này hắn nhất định phải mượn sức mạnh gia tộc điều tra ra, vô luận như thế nào, người giết Hồ gia đã muốn rời đi như vậy, quả thực là vọng tưởng. Diệp Phàm sau khi vứt bỏ Hồ Tòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút không thoải mái, hắn tu hành đến nay, từ trước đến nay đều đuổi giết người khác, đến thiên thương giới không bao lâu, đã bị đuổi giết hai lần, thực lực vẫn quá kém, vô luận như thế nào, hắn đều phải mau chóng tăng thực lực lên. Diệp Phàm không định dùng làm phi thuyền, chuyện lần này Hồ Viễn cũng nhắc nhở Diệp Phàm, tinh thần tháp mặc dù thần tính đã mất đi không ít, nhưng bản chất vẫn còn, một ít tu sĩ kiến thức rộng rãi vẫn có thể dễ dàng nhận ra chỗ bất đồng của tinh thần tháp. Một đường phi hành, Diệp Phàm cũng tìm được nơi tụ tập của tu sĩ kế tiếp, lập tức dẫn Liễu Nhược Ngôn bay tiếp. Dọc đường đi, Diệp Phàm cũng hỏi thăm Liễu Nhược Ngôn vì sao người khác chỉ nhìn một cái là có thể nhìn ra hắn là tán tu. Liễu Nhược Ngôn trả lời rất rõ ràng, Phàm là tu sĩ đẳng cấp cao, đều nhất định phải treo lệnh bài gia tộc hoặc là lệnh bài gia tộc, cứ như vậy, người khác cũng có thể dễ dàng biết hắn là người của gia tộc nào. Đương nhiên chuyện này cũng khó tránh khỏi việc có một ít tán tu giết người cướp của, sau đó giả mạo một vài thiên kiêu của tông môn. Loại chuyện này ở tại Tinh Hỏa Thần Vực cũng là chuyện rất bình thường, trong tán tu không phải là không có người tài, cho nên rất nhiều con cháu của các thế lực lớn ngang ngược bị giết chết ở bên ngoài. Giả mạo người khác bị phát hiện là tự nhiên thế lực sẽ không chết không thôi đuổi giết. Bất quá trong tu sĩ có rất nhiều kẻ liều mạng, có một ít kẻ gọi là tam lục cửu đẳng quy củ chỉ có thể trói buộc bọn họ. Người chân chính có năng lực căn bản sẽ không quản đến tu sĩ cao cấp hay tu sĩ cấp thấp. Diệp Phàm lấy chính mình dịch dung thành bộ dáng Hồ Viễn, tay lấy ra một cái quạt xếp, trên quạt xếp khắc 6 chữ lớn, Vạn Sơn Thành Hồ Đại Thiếu. Đồng thời mặt trái của cây quạt xếp là một bộ bản đồ Xuân Cung có chút mê người. Liễu Nhược Ngôn nhìn thấy cây quạt mà Diệp Phàm đưa ra trong khoảnh khắc, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút hồng hào, âm thầm nói, công tử này đúng là thú vị. Thu hồi Phục Hồng cùng Lăng Hư Kiếm, Diệp Nhược Ngôn dẫn theo Liễu Nhược Ngôn đi vào, bên hông treo lệnh bài Hồ Viễn đã cướp được. Giờ phút này, Diệp Phàm chính là Hồ Viễn không hơn không kém. Hồ công tử, một tiếng thở nhẹ truyền đến, tiếp theo một lão giả lưng còng đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính nói. Diệp Phàm quét mắt nhìn lão giả một cái, thoáng nhìn lệnh bài bên hông người này hẳn là quản sự phường thị tu sĩ này, nơi đây cách Vạn Sơn Thành không xa, Hồ Viễn hiển nhiên cũng là khách quen nơi này, cho nên lão giả liếc mắt một cái liền nhận ra. Bổn thiếu gia nhìn sơ qua, người không cần chiêu đãi ta. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo đi dạo trong phường thị một vòng. Chậc chậc, rác rưởi. Diệp Phàm đứng ở quầy hàng của một gã tu sĩ nhìn đan dược kém cỏi trước mặt hắn, bình phẩm đủ loại. Nam tử kia nghe vậy, lúc này sắc mặt đỏ bừng, tiếp theo cố nén lửa giận chắp tay nói, Hồ công tử nói phải. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười khinh miệt, nhưng lại không có ai cảm thấy Hồ Viễn trước mắt có cái gì không đúng. Không thể không nói, mặc dù Diệp Phàm không hiểu rõ lắm về Hồ Viễn, nhưng nhìn tác phong của Hồ Viễn, hắn cũng biết là một kẻ không coi ai ra gì. Diệp Phàm không cần tận lực vẽ thật nhiều bức tranh của Hồ Viễn, hắn chỉ cần tạm thời để người khác nhìn không ra hắn là giả là được. Nếu không lúc này có người thông báo cho Vạn Sơn Thành, Diệp Phàm kia sẽ không thể thiếu mạo hiểm tương ứng. Sở dĩ Diệp Phàm tới đây chỉ vì mua một tấm bản đồ gần đó. Liễu Nhược Ngôn dù sao cũng là thị nữ của Phong Đế Lâu, ngày thường cũng không có bao nhiêu thời gian tự do đi lại. Tới đây, Liễu Nhược Ngôn đã không biết nên đi đâu rồi. Bọn họ chỉ biết đại khái hướng đi của phong chủ Cố Thổ, nhưng dọc đường đi hai người Diệp Phàm không biết. Bên này giễu cợt một câu, bên kia cười nhạo một phen, không ít tu sĩ đối với Diệp Phàm là giận mà không dám nói gì. Ở chỗ này bày quầy hàng tu sĩ, cơ bản đều là tán tu, chân chính tu sĩ có quyền thế, ai mà không đi vào thần thành mua bán bảo vật. Một đường lảo đảo lắc lư đến chỗ sâu trong phường thị, bước chân Diệp Phàm dừng lại, đi tới trước một nữ tu. Đây là một nữ tu tướng mạo tương đối bình thường, đôi môi dày kết hợp với da thịt có chút màu hồng, tu vi nàng này ở cảnh giới động hư cảnh, bình thường nữ tu trong quá trình tu hành vô tình hay cố ý đều làm cho chính mình càng thêm động lòng người, tướng mạo nàng này, so với phàm nhân thượng đẳng, trong tu sĩ ngược lại tính là xấu xí. Trên quầy hàng trước người nữ tử có một thạch bài phong cách cổ xưa, thạch bài dưới 5 tháng ăn mòn đã đánh mất thần tính vốn có, mặc dù thoạt nhìn có chút thần bí, bất quá cẩn thận xem kỹ, nhưng lại căn bản nhìn không ra bất luận vật gì hữu dụng. Vạn giới lục trong cơ thể Diệp Phàm không ngừng sao động, đây là lần đầu tiên vạn giới lục chủ động sao động. Chủ nhân, vật ấy có tác dụng rất lớn đối với ta. Trước đó vạn giới lục căn bản không từng gọi Diệp Phàm là chủ nhân, nếu không phải gặp phải loại bảo vật có tác dụng cực lớn đối với hắn, tên này không chào phúng Diệp Phàm đã là không tệ rồi. Diệp Phàm không nhìn ra điểm khác biệt của thạch bài, mặc dù năng lực của hắn khác hẳn người thường, nhưng vẫn chưa thể nhìn ra tất cả tầm thường trong ánh mắt của Diệp Phàm. Chẳng qua vạn giới lục nói đây là đồ tốt, chắc chắn không sai. Diệp Phàm lập tức vung quạt xếp, loại thạch bài rách nát này mà ngươi cũng lấy ra bán, tu sĩ cấp thấp quả nhiên là tu sĩ cấp thấp. Nữ tu kia nghe vậy cũng không có quá nhiều tình cảm ba động, đôi mắt đạm mạc nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, Hồ công tử cảm thấy đồ của tại hạ bị bẩn mắt, Hồ công tử không thèm nhìn cũng được. 2116, đại tin tức về Bạch Hổ vực, làm càn, một tiếng quát vang lên, Liễu Nhược Ngôn đi ra, cầm trường kiếm trong tay lên, dáng vẻ đằng đằng sát khí quát, tu sĩ cấp thấp nên có giác ngộ của tu sĩ cấp thấp, dám vô lễ với công tử. Diệp Phàm bất động thanh sắc liếc nhìn Liễu Nhược Ngôn một cái, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên một thị nữ thông minh chính là không giống, độ phối hợp xem như cực cao. Hừ, nữ tu hiển nhiên cũng là người kiên cường, bất quá cũng biết những quy củ vớ vẩn này của Tinh Hỏa Thần vực. Nếu ở chỗ không có người, nàng nhất định phải chém hai người trước mặt. Mặc dù Diệp Phàm dùng ẩn đạo quyết ngụy trang tu vi của mình ở cảnh giới dục thần, bất quá nữ tử trước mắt chính là dục thần cửu giai, căn bản không sợ Diệp Phàm và Liễu Nhược Ngôn. Không sai, người rất có cốt khí, bản thiếu gia chỉ thích người có cốt khí, ha ha ha. Những thứ rách nát này làm dơ mắt bản công tử, nhưng ngươi lại bảo bản công tử không nhìn, bản công tử lại không quen cái thứ này. Thứ mà bản công tử không thích sẽ bị hủy diệt. Vừa nói, Diệp Phàm vung tay lên, một đạo kiếm khí quét qua, trong nháy mắt chém vỡ toàn bộ vật phẩm trên quầy hàng của nữ tử kia. Nương theo kiếm khí dao động, Diệp Phàm dùng tốc độ cực nhanh thu khóa thạch bài cổ xưa cùng một ngọc giản địa đồ vào trong túi. Ngươi, nữ tu nhất thời nộ khí dâng lên, thần lực không ngừng ba động, tán tu xung quanh vây xem thì nhao nhao lắc đầu. Ở tinh hỏa thần vực, cùng loại khi nhục như vậy thường xuyên xảy ra, nói lời khó nghe, ở bên ngoài là nô lệ của dị tộc, ở trong này, bọn họ làm sao không bị những thế lực lớn kia nô dịch chứ? Diệp Phàm cũng không phải người mạnh hiếp yếu, căn bản không muốn chiến đấu với nữ tu ở đây, lúc này khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, ném ra một thần giới chữ vật, trong thần giới có 5.000 thần tinh thượng phẩm, nữ tu không biết giá trị của thạch bài cổ xưa, toàn bộ gian hàng nàng bán ra thần tinh nhiều nhất cũng chỉ 3.000, Diệp Phàm tính toán nhiều cho. Nữ tu nhận lấy nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, lúc này hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng đại thiếu gia Hồ gia ngang ngược càn rỡ trước mắt lại hào phóng như thế. Lúc này hai mắt đảo qua lệnh bài bên hông Diệp Phàm, im lặng không nói gì. Sau khi Diệp Phàm làm xong những thứ này, lắc đầu nói, không thú vị, đi thôi. Nói xong, Diệp Phàm tế ra phi thuyền đoạt được từ chỗ Hồ Viễn, mang theo Liễu Nhược Ngôn nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại một đám người hướng về phía Diệp Phàm rời đi chỉ trỏ. Đứng trên phi thuyền, Diệp Phàm lấy ra ngọc giản bản đồ, thần thức đảo qua, khu vực phụ cận cũng đại khái tiến vào trong thức hải của hắn. Địa phương trước mắt hắn là Đại Đứ Lĩnh. Qua Đại Ngô Lĩnh là Lôi Tước Thành, mà thần thành gần nhất là Lạch Trời của Phong Chủ, Lôi Tước Thành có truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Thiên Lạch Thành. Chỉ là Đại Ngô Lĩnh chính là nơi tụ tập của hung thú, từ nơi này trực tiếp xuyên qua Đại Đứ, tiến về Lôi Tước Thành lấy thực lực của Diệp Phàm là không thực tế. Ở lối vào Đại Ngô Lĩnh có một thành trấn cỡ nhỏ, gọi là Lang Thành. Bởi vì Đại Thử Lĩnh sống, nên nơi đây có rất nhiều tán tu chém giết hung thú ở Đại Ma Lĩnh, sau khi đạt được hung thú yêu đan sẽ trở về đổi lấy tài nguyên tu hành khác. Đương nhiên, đại đa số tán tu chỉ dám hoạt động tại lối vào Đại Ngô Lĩnh, xâm nhập vào Đại Ngô Lĩnh bọn họ còn không có lá gan đó, trong thành có phi thuyền đi ngang qua Đại Ngô Lĩnh, chỉ cần giao đủ tài nguyên liền có thể cưỡi phi thuyền này đi qua đó. Nhẫn chữ vật của Hồ Viễn Diệp Phàm đã luyện hóa, khiến Diệp Phàm không ngờ Hồ Viễn lại giàu có hơn nhiều so với thiên kiêu trong đế phủ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì Diệp Phàm cũng hiểu được nguyên nhân, những thứ tốt của thiên kiêu ở đế phủ cơ bản đều dùng để đổi lấy tích phân từ đó tiến vào đế phủ một ít thánh địa tu hành cực kỳ cao cấp. Nhiều thần tinh hơn nữa cũng kém nhiều so với những thánh địa tu hành kia, những thiên kiêu này sẽ đem tài nguyên trong tay biến thành thực lực, nếu như muốn ra ngoài lịch lãm, lúc nào cũng có thể yêu cầu những thần tinh nhất định từ gia tộc. Hồ Viễn thì khác, bình thường hắn tu hành chỉ dựa vào thần tinh, số lượng thần tinh tự nhiên cũng đầy đủ nhiều, hơn nữa không dễ dàng phát sinh chuyện không giống với rất nhiều đế phủ cướp đoạt tài nguyên. Ở thế giới bên ngoài đế phủ, không biết bao nhiêu tán tu bị Hồ Viễn cướp đoạt sát hại, tài nguyên của hắn tự nhiên rất nhiều. Hơn 8 vạn thần tinh thượng phẩm, cộng thêm đoạt được thần tinh từ trong thiên kiêu đế phủ, tính ra đã có 10 vạn thần tinh thượng phẩm, ngoài ra, còn có một ít đan dược, chỉ là một ít đan dược bát phẩm thất phẩm hạ đẳng, Diệp Phàm căn bản chướng mắt. Ngoài ra, còn có một phi thuyền, một thanh thần khí trường kiếm cấp 9. Nói thật, qua mấy lần cướp đoạt, Diệp Phàm cũng đại khái minh bạch tình huống tinh hỏa thần vực, người nơi này thoạt nhìn cũng không giàu có như hắn tưởng tượng, cái này hẳn là có quan hệ rất lớn với thiên thương giới bị phá toái. Cũng trách không được một bí địa mở ra hấp dẫn nhiều cường giả như vậy hội tụ. Diệp Phàm dịch dung thành một tán tu bình thường, mang theo Liễu Nhược Ngôn trực tiếp đi về phía Lam Thành. Bạch Hổ phân viện, các đại gia tộc đều có cường giả trở lại bên trong chi viện. Phong chủ cố thổ cũng không phải tất cả mọi người có thể tiến vào. Điều này cũng phải xem phúc nguyên của một người, cùng tu vi cao thấp quan hệ cũng không lớn, thậm chí người có tu vi càng cao cơ hội tiến vào trong đó càng nhỏ. Cố thổ phong chủ đã mở ra gần hơn một tháng. Không ít cường giả xốc xách trở về gia tộc của mình thông qua truyền tống trận, đế thành có truyền tống trận trực tiếp đến rãnh trời, chỉ có điều truyền tống phí cực cao, cao tới 30 vạn thần tinh thượng phẩm, đương nhiên Diệp Phàm không thể dùng nổi, cho dù dùng đến, hắn cũng không dám dùng. Nhưng chút tài nguyên ấy đối với cường giả của các đại gia tộc mà nói lại không tính là gì. Theo càng ngày càng nhiều cường giả gia tộc trở về, rất nhanh liền có một vòi rồng quét qua phân viện Bạch Hổ. Tất cả thiên kiêu của các đại gia tộc trên hội giao lưu bị nam tử thần bí chém giết. Trong sự tức giận của cường giả các đại gia tộc truyền bá ra ngoài. Thông qua hoàng phục nữ nói chuyện, kẻ giết người tập trung trên người Dạ Đại Đế, nhưng rốt cuộc Dạ Đại Đế là ai, lại trở thành một điều bí ẩn. Các đại gia tộc bắt đầu tức giận, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều không biết kẻ giết người là ai, rốt cuộc ra sao, chớ nói chi là đuổi giết Dạ Đại Đế. Ngược lại, danh hiệu Dạ Đại Đế dưới sự thúc đẩy này đã chấn động toàn bộ phân viện Bạch Hổ. Không chỉ có vậy, trong đó còn có Đan Thần Cốc, Thời Không Thiên Thành cũng có thiên kiêu chết đi. Chuyện này nhanh chóng truyền ra Bạch Hổ vực, hơn nữa còn không ngừng truyền khắp các vực khác. Vô số tu sĩ đều biết chuyện Bạch Hổ phân viện xuất hiện một kẻ hung ác, giết chết các thiên kiêu của các đại gia tộc dục thần cảnh, Bạch Hổ phân viện và hư thần cảnh. Tin tức này thật sự vô cùng mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý tới chuyện này. Ngoại trừ thiên kiêu tiến vào trốn cũ phong chủ cũng không biết những chuyện này, không ít thế lực tinh hỏa thần vực đều biết tình huống của Bạch Hổ vực, đương nhiên, các phân viện khác trong đế phủ cũng có ý cười trên nỗi đau của người khác, mấy phân viện lớn thường xuyên có chiến đấu, bởi vì có đủ loại quan hệ lợi ích xen lẫn nhau, quan hệ của bọn họ cũng không được tốt, phân viện Bạch Hổ xảy ra việc như vậy, đương nhiên làm cho các phân viện khác vui vẻ gặp mặt. 2117, truy nã giá trên trời, đông đảo thế lực luôn luôn chú ý đến chuyện này, một mặt bọn họ rất tò mò vị Dạ Đại Đế này rốt cuộc là người như thế nào. Mặt khác người này lại dám trực tiếp giết hại Bạch Hổ phân viện, rõ ràng là một kẻ không sợ trời không sợ đất. Nếu như có thể, bọn họ cũng phải biết người này tướng mạo để cho mình có thể cảnh giác một chút khi gặp được người này. Thân phận của Diệp Phàm cũng không khó để xác định, Hoàng Phục Nữ biết Diệp Phàm là tu sĩ mới tấn đế phủ, hơn nữa là do Tử Tiên mang về một nhóm, cảm quan của Hoàng Phục Nữ đối với Diệp Phàm cũng không kém, nhưng đệ đệ của nàng dù sao cũng đã chết trong tay Diệp Phàm. Mặc dù trong đại gia tộc, bởi vì huynh đệ tỉ muội quá nhiều, mà để cho tình cảm huynh đệ tỉ muội giữa các huynh đệ trở nên rất nhạt nhẽo. Bất quá bất luận thế nào, Hoàng Đào cũng là đệ đệ của nàng. Khu gia tộc Bạch Hổ phân viện đế phủ, lúc này vương gia, hoàng gia và tộc trưởng hàng đầu của phân viện Bạch Hổ đều ngồi cùng một chỗ. Theo một đạo thân ảnh chậm rãi đến gần, vài tên tộc trưởng đều đứng lên. Tử Tiên thần sư, mấy tên tộc trưởng gia tộc lễ phép nói, mặc dù tu vi bọn họ cao hơn Tử Tiên không ít, bất quá bọn họ biết rõ tiềm lực Tử Tiên xa xa không phải bọn họ có thể đánh đồng đấy, tuổi chỉ 1.300 tuổi đã tiến vào nhân vị thần linh. Thiên kiêu như vậy, cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Thời gian này Tử Tiên một mực bế quan tu hành, lần này xuất quan là vì cố thổ của phong chủ, cố thổ của phong chủ mỗi lần mở ra đều có 10 năm, cho nên sau khi Tử Tiên mở ra ở chốn phong chủ, hắn vẫn chưa từ bỏ việc tu hành, vội vã chạy tới quê hương của phong chủ. Tử Tiên bái kiến chư vị tiền bối. Không biết chư vị tiền bối gọi Tử Tiên tới đây là có chuyện gì. Tử Tiên ngược lại không tự ngạo, mà lễ phép chắp tay nói. Mời Tử Tiên thần sư ngồi. Gia chủ vương gia Vương Triệu xua tay nói. Sau đó mọi người ngồi xuống, Vương Triệu nói tiếp. Tử Tiên thần sư, chuyện Khuyển Tử Vương Hạo cùng với rất nhiều hậu bối gia tộc bị người chém giết ở Phong Đế Lâu, thần sư Tử Tiên có biết không? Vương Hạo chết rồi. Tử Tiên nghe vậy không khỏi sửng sốt. Bản thân nàng vốn là người ưa thích thanh tĩnh, ngày thường cũng rất ít khi chú ý tới chuyện này. Vương Hạo là đệ tử xuất sắc khá xuất sắc trong đạo tràng thiên viện của nàng, cho nên có ấn tượng, hôm nay nghe nói đám người Vương Hạo bị giết bèn nghi hoặc. Đám người Vương Triệu nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên Tử Tiên không biết chuyện này làm bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến tính tình của Tử Tiên, ngược lại cũng hiểu được, lập tức nói sơ qua nguyên nhân cái chết của đám người Vương Hạo. Đương nhiên, bọn họ không nói là đám người Vương Hạo muốn chém giết Diệp Phàm, mà là nói Diệp Phàm thấy tiền nổi ý giết người đoạt bảo. Tử Tiên nghe xong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tử Tiên cũng không tin vào lời nói của đám người Vương Di. Dù sao nàng cũng đã sống ở phân viện Bạch Hổ lâu như vậy, cũng biết rõ đặc tính xấu xa của đám đệ tử đại gia tộc này. Chỉ có điều, tuy nàng không quen nhìn mấy chuyện này nhưng cũng không thay đổi được gì. Nàng kinh ngạc là, Dạ Đại Đế này không ngờ lại là một trong những nhân tộc được nàng cứu về. Chẳng biết tại sao, trong đầu Tử Tiên hiện lên thân ảnh Diệp Phàm, Thiên Diễn Lôi Long có thể nhận chủ tồn tại, Tử Tiên luôn cảm thấy Diệp Phàm tất nhiên có chỗ hơn người, chỉ có điều tư chất dự đoán đạo thạch lần này quá thấp. Lúc trước Tử Tiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hôm nay nghe Vương Triệu nói tới, Tử Tiên lại cảm thấy khả năng là Diệp Phàm cực cao, dù sao một người tư chất kém như vậy mà có thể đạt được sự tán thành của Thiên Diễn Lôi Long chính là một chuyện vô cùng kỳ quái. Không biết Tử Tiên thần sư có hoài nghi đối tượng nào không? Vương Triệu hỏi. Tử Tiên dù sao cũng là cường giả nhân thần linh, là cường giả động hư cảnh có thể chém giết đám thiên kiêu Vương Hạo, tất nhiên sẽ có vài chỗ kỳ lạ, nếu Tử Tiên đã dẫn những người này trở lại đế phủ, có thể sẽ chú ý tới một số người bất thường. Với năng lực của các đại gia tộc, chỉ cần điều tra xem trong khoảng thời gian này có tu sĩ nào rời khỏi hoàng viện không phải sẽ biết ai là Dạ Đại Đế sao. Tử Tiên nghe vậy nói thẳng, tuy nàng hoài nghi Diệp Phàm, nhưng cũng không định nói nghi ngờ của mình cho đám người Vương Triệu, một hư thần có thể chém giết dục thần. Có thể chết trên chiến trường thủ vệ nhân tộc, nhưng không thể chết trong cái gọi là tôn nghiêm nực cười mà tu sĩ cao đẳng trong nhân tộc không thể lay động. Điều này, chúng ta đã tra được một số người, tuy nhiên bên trong những đệ tử mới tiến vào hoàng viện có mấy trăm người đã không còn ở trong đế phủ, hơn nữa có không ít người vô cớ mất tích, cho nên. Vương Triệu bất đắc dĩ nói, Tử Tiên nghe vậy không khỏi lãnh đạm nhìn mấy đại gia tộc, cái gì vô cớ mất tích, đơn giản là một số người đuôi mù nhắm đến đời sau của gia tộc, bị bí mật giết chết, cũng có vài nữ tu bởi vì dáng dấp động lòng người, bị những gia tộc này lén bắt đi, nơi này có không ít người mất tích cùng chết cùng với cũng có chút quan hệ với các gia tộc dơ bẩn này, bọn họ làm sao cha. Tử Tiên biết một ít chuyện không thể gặp người của những gia tộc này, nhưng nàng cũng biết những thứ này không thể quản được, nhưng trong lòng càng cảm thấy chán ghét, nàng nói thẳng, người nọ che giấu rất tốt, ta cũng không biết Dạ Đại Đế kia là người phương nào. Nếu các vị tiền bối không có sự tình khác, vãn bối xin phép lui xuống trước. Được, phiền toái Tử Thần Sư. Vương Triệu nghe vậy lập tức nói, trên mặt vẫn tươi cười như trước. Đợi sau khi Tử Tiên rời đi, mấy tên gia chủ sắc mặt dần trầm xuống. Tử Tiên nên biết là ai? Đúng vậy, nhưng nhìn tình huống nàng không muốn nói. Nữ nhân này thiên tư chắc tuyệt, đã là một trong những đệ tử được chủ viện chọn lựa, chúng ta không thể vọng động. Nhưng dù sao nữ nhân này vẫn còn non nớt, theo ta thấy, bước tiếp theo của nàng tất nhiên là muốn xác nhận suy đoán của mình có chính xác hay không. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm vào sau lưng nàng tra xét tung tích ai liền có thể biết tiểu súc sinh đã giết con ta rốt cuộc là ai. Vương Triệu lạnh lùng nói, nếu không phải lần này bọn họ đều đi tới quê hương phong chủ Cố Thổ tìm kiếm cơ duyên, một tiểu súc sinh hư thần cảnh cũng dám giết con của hắn, nghĩ đến Vương Hạo chết, sát cơ trong lòng Vương Triệu liền điên cuồng nảy sinh, hắn nhất định phải khiến tiểu súc sinh Dạ Đại Đế rút hồn luyện phách. Tư chất của Tử Tiên đúng là cao cường, nhưng cho dù lão cáo già làm sao sánh được với mấy lão hồ ly, ngày đó nàng đã điều tra tình huống của Diệp Phàm, hơn nữa còn đích thân tới nơi ở của Diệp Phàm, sau đó lại phát hiện Diệp Phàm đã sớm rời khỏi nơi ở, trong lòng đã có tính toán. Mà tất cả chuyện này đều bị tộc trưởng của mấy đại gia tộc biết được, thân phận Dạ Đại Đế cũng bị bọn họ đào ra, Diệp Phàm, chủ nhân tiền nhiệm của Thiên Diễn Lôi Long kia cũng xác thực là một nam tu động hư cảnh. Ngày đó, một lệnh bài bị truyền đi khắp Bạch Hổ vực, đồng thời mấy đại gia tộc hợp lực phát hành nhiệm vụ ở 8 phân viện lớn trong đế phủ. Lệnh truy nã của Diệp Phàm, đạo hiệu là Ban Đêm Đại Đế, giết người đoạt bảo ở Phong Đế Lâu, chém giết Bạch Hổ phân viện Vương gia, Mạc gia, Hoàng gia và Thời Không Thiên Thành, Đan Thần Cốc. Các thế lực thiên kiêu hiện đang truy nã Diệp Phàm, thông báo cho người mang tung tích của Diệp Phàm, ban thưởng 100 vạn thần tinh thượng phẩm, chém giết Diệp Phàm, ban thưởng 200 vạn thần tinh thượng phẩm, một viên thần đan hạ đẳng Cam Lâm Thiên Đan cấp thất phẩm. Người này có tu vi động hư cảnh, có thể vượt cấp chém giết dục thần bát giai, diện mạo như lúc ban đầu. Đậu xanh, huynh đệ này là ai thế, sao lại đắt tiền như vậy chứ? Phía trước phủ thành, Diệp Phàm dịch dung tán tu thanh âm mút trời, những tán tu khác cũng hào hứng bừng bừng nhìn lệnh truy nã trước mắt, từng người nghị luận. Chậc chậc, để ta nói, Diệp Phàm thật đúng là tấm gương cho chúng ta, bỏ công từ lâu đã không ưa đám tu sĩ cao đẳng chó má kia rồi. Ai, huynh đệ ăn nói cẩn thận đấy. Mặc dù bí thành nhỏ nhưng nếu không cẩn thận gặp phải một tu sĩ cao đẳng, câu nói này của ngươi sẽ phải chết người đấy. Diệp Phàm ở một bên khuyên nhủ, những người khác cũng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Liễu Nhược Ngôn nhìn thấy Diệp Phàm dịch dung trắng trợn thảo luận chuyện mình bị truy nã trong đám người đó, trong nháy mắt rối tung lên trong gió. 2118, gặp sai sót, tùy ý thảo luận một phen, sau đó Diệp Phàm rời khỏi chỗ bị truy nã, mang theo Liễu Nhược Ngôn tiến vào bên trong trấn thành. Chập thành chỉ là một thành trấn nhỏ, nơi đây mạnh nhất cũng chỉ là niết thần cảnh. Diệp Phàm mặc dù không phải đối thủ của thần cảnh, nhưng với tốc độ của hắn, một lòng muốn chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Sau khi tiến vào Sa Tự Thành, Diệp Phàm liền tìm được chỗ ở của một cái tức lâu, vừa rồi tại nơi truy nã hắn cũng nghe ngóng tình huống phi thuyền tiến về Lôi Tước Thành, sớm nhất cũng phải chờ ngày mai xuất phát, vì vậy Diệp Phàm ngược lại không vội. Lấy ra một lọ dịch dung thần đan giao cho Liễu Nhược Ngôn, tình hình truy nã lần này cũng có hình ảnh của ngươi. Dịch dung thuật đơn giản mặc dù có thể tránh thoát thần thức cường giả dục thần dò xét, nhưng thông qua phi thuyền đại giật lĩnh tất nhiên có cường giả túc thần tọa trấn, dùng đan dược dịch dung càng thêm ổn thỏa. Bản thân Diệp Phàm có ẩn đạo quyết, mặc dù ẩn đạo quyết không tính là công pháp thần cấp mạnh mẽ gì, nhưng Diệp Phàm lý giải về ẩn đạo quyết vô cùng sâu sắc, cộng thêm thái sơ hóa vật quyết của hắn có thể tự do thay đổi khí tức đạo vận của bản thân, mặc dù đối mặt với thần linh, Diệp Phàm cũng có lòng tin giấu giếm. Nhưng Liễu Nhược Ngôn nói không, cho nên Liễu Nhược Ngôn nhất định phải dựa vào đan dược dịch dung. Liễu Nhược Ngôn nhẹ gật đầu, thời gian còn lại hai người cũng không có đi ra ngoài, bây giờ hắn bị truy nã theo giá trên trời, đi ra ngoài không sáng suốt cho lắm. Liễu Nhược Ngôn và Diệp Phàm ở chung một phòng, sau khi nàng trải giường của Diệp Phàm xong xuôi, liền đứng một bên chờ chỉ dẫn của Diệp Phàm. Đối với nàng bây giờ, cho dù Diệp Phàm để nàng hầu ngủ, nàng cũng sẽ không nói nửa chữ không, huống hồ nếu Diệp Phàm đã lựa chọn chỉ mở một gian phòng, ý nghĩ ngủ hầu tùng đã rõ ràng. Như vậy là nàng hiểu lầm Diệp Phàm. Sở dĩ Diệp Phàm mở một gian phòng là bởi vì thân phận Dịch Dung của hắn và Liễu Nhược Ngôn chính là một đôi đạo lữ, dọc đường đi khoảng cách nói chuyện phiếm với nhau đều khống chế ở mức đạo lữ. Nếu ở Tức Lâu tách ra hai gian phòng, không thể khiến cho một số cường giả chú ý. Từ khi Diệp Phàm tiến vào Ôn Thành đến bây giờ, hắn liền phát hiện không dưới 10 thần thức mạnh mẽ đảo qua hắn và Liễu Nhược Ngôn. Thù lao theo giá trên trời ở chỗ này, hơn nữa trước đây không lâu Vạn Sơn Thành để lộ tin tức, Hồ Viễn bị giết có khả năng chính là do Diệp Phàm gây nên. Tính toán lộ trình, khả năng Diệp Phàm lai tự thành khá cao, một ít tu sĩ tố thần tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Ngươi cũng tu hành đi, không cần chờ ta phân phó, có việc ta sẽ tìm ngươi. Diệp Nhược Ngôn liếc mắt nhìn Liễu Nhược Ngôn một cái rồi nói ngay, Liễu Nhược Ngôn nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu hành, còn về phần Diệp Phàm lúc nào sẽ xâm phạm nàng cũng không để ý, làm thị nữ ở phong đế lâu nhiều năm như vậy, nàng đã sớm không còn là nữ tử thanh ngọc khiết gì nữa, đối với chuyện nam nữ đều rất thản nhiên. Diệp Nhược Ngôn không có hứng thú với phương diện đó, thần thức rất nhanh tiến nhập vào vạn giới lục trong tử phủ, lúc này vạn giới lục đã hấp thu hoàn toàn thạch bài phong cách cổ xưa kia, Diệp Phàm có thể cảm giác được sự khác biệt của vạn giới lục, nhưng lại không biết nó xuất hiện ở đâu. Thạch bài kia đến tột cùng là vật gì? Diệp Phàm dò hỏi, chúc mừng chủ nhân, ngài thật sự là người có vận khí, thạch bài này chính là vật dẫn căn nguyên khí đạo, chủ nhân tương lai có thể xưng bá hoành vũ đã bước ra bước đầu tiên. Vạn giới lục hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, bổn nguyên càng nhiều, ngày sau khi hắn thoát ly vạn giới lục trở thành một sinh mệnh mới, năng lực khống chế cũng càng nhiều, hơn nữa tư chất của hắn cũng sẽ càng mạnh, có lẽ là vì hưng phấn, ngay cả chủ nhân tên là Diệp Phàm cũng càng ngày càng thuận miệng, thuận tiện còn học tập công phu vuốt mông đám người tiểu béo. Vạn giới lục từ việc moi khổ Diệp Phàm học xong không ai biết, nhưng vạn giới lục biết rất rõ, một khi lôi kiếp quá cường đại, Diệp Phàm 100% còn có thể ném nó ra ngoài làm pháp bảo phòng ngự sử dụng. Khí đạo bản nguyên, Diệp Phàm nghe vậy lập tức hơi chậm lại, một cái bản nguyên đan đạo đã mang lại lợi ích không nhỏ cho hắn, ai có thể ngờ hắn tùy tiện đi qua một phường thị liền đụng phải khí đạo bản nguyên, đây là số mệnh nghịch thiên cỡ nào chứ? Cũng không phải khí đạo bổn nguyên hoàn chỉnh, chỉ là không phải có được một tia khí đạo bổn nguyên, bất quá thông qua vật ấy, ta đã nhận biết được phương hướng chính thức khí đạo bổn nguyên, nhưng phương hướng này vẫn có chút mơ hồ, nghĩ đến căn nguyên khí đạo hẳn là ở trong bí cảnh nào đó. Ta hiểu rồi, điểm này khí thức bổn nguyên khí thức đã trợ giúp luyện khí của ta hay không? Cụ thể là chuyện tìm kiếm căn nguyên khí đạo còn phải xếp sau, điều y quan tâm là lợi ích hiện tại. Không thể, câu trả lời của vạn giới lục cực kỳ dứt khoát. Diệp Phàm nhất thời không nói gì, tên này ngay từ đầu đã chúc mừng hắn. Hắn còn tưởng rằng thứ này đối với hắn bây giờ trọng yếu đến thế nào, làm cả nửa ngày, không có chút trợ giúp nào đối với hắn hiện tại, lười để ý tới vạn giới lục, Diệp Phàm tiến vào trong tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Diệp Nhược Ngôn dẫn Liễu Nhược Ngôn rời khỏi Tức Lâu, Liễu Nhược Ngôn lại không ngờ chủ nhân mình đi theo lại chính trực như vậy, cả đêm cũng chưa từng làm gì nàng. Sau khi ăn đan dược Dịch Dung, Liễu Nhược Ngôn đi theo Diệp Phàm tới chỗ phi thuyền của Đại Qua Lĩnh đăng ký. Phí tổn mỗi người 5 vạn thần tinh thượng phẩm, tu sĩ đăng ký lười nhác nhìn hai người Diệp Phàm một cái lạnh nhạt nói. 5 vạn thần tinh thượng phẩm, không phải là 3.000 thần tinh thượng phẩm sao? Sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày nhạt giọng nói, trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn bị theo dõi. Bây giờ không giống ngày xưa, Cố Thổ Phong chủ sắp mở ra, đi thành Lôi Tước không phải đều là vì truyền tống đến Thiên Lạch thành sao? Loại cơ duyên này đặt ở trước mắt, 5 vạn thần tinh thượng phẩm tính là cái gì? Tu sĩ đăng ký nghe vậy giải thích, bởi vì lúc này Diệp Phàm tới tương đối sớm, tu sĩ đăng ký cũng không nhiều, những tu sĩ khác biết được muốn 5 vạn thần tinh thượng phẩm, cả đám đều có chút không tiếp nhận được. Nếu đổi thành người khác gấp gáp bỏ chạy, đương nhiên sẽ không để ý 5 vạn thần tinh thượng phẩm, nhưng Diệp Phàm biết rõ, hắn tuyệt đối không thể đồng ý cái giá này, nếu không chẳng mấy chốc sẽ có cường giả thần tiên tìm tới cửa. Nực cười. Cố Thổ của phong chủ mở ra không có sai, thế nhưng ngươi nhìn ta xem, chỉ là một tên hư thần động hư cảnh, ta đi quê hương của phong chủ tìm chết sao? Nơi đó cho dù là thiên kiêu của dục thần cảnh cũng không dám tùy ý tiến vào. Giọng nói của Diệp Phàm khá lớn, trong lòng âm thầm nghi hoặc, rốt cuộc mình đã xảy ra sơ suất ở đâu, rất nhanh, Diệp Phàm liền nghĩ đến vấn đề. Hắn đi quá gấp, không sai, hôm qua hắn mới tới tự thành, hôm nay liền muốn cùng phi thuyền rời đi, không chỉ như thế. Hôm qua rõ ràng hắn thấy rõ giá trên trời truy nã. Đổi thành tu sĩ bình thường, đều sẽ ở gần đây chờ một thời gian ngắn, dù sao căn cứ vào thông tin của Diệp Phàm trên truy nã cung cấp, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm rất có thể sẽ đến được Ương Thành. Tuy nói bọn họ đánh không lại Diệp Phàm, nhưng có lẽ vận khí tốt gặp được Diệp Phàm đâu. Chỉ cần cung cấp tin tức, liền có 100 vạn thần tinh thượng phẩm, lúc này trừ phi có việc cực kỳ quan trọng, nếu không người bình thường tuyệt đối sẽ không rời khỏi chỗ này nhanh như vậy. Chương 2119. Diệp Phàm là tu sĩ ngoại lai, lại vội vã rời đi như vậy, tất nhiên sẽ bị cường giả túc thần trong bóng tối chú ý tới, mà một màn trước mắt chính là thăm dò, nếu như Diệp Phàm dứt khoát đồng ý con đường giá trên trời, những cường giả túc thần kia có thể xác định hắn chính là Diệp Phàm. Hơn nữa đối phương có ý dẫn đề tài tới cố thổ của phong chủ, cái gì mà hư thần động hư cảnh dám có chủ ý với cố thổ của phong chủ. Tại một địa phương nhỏ như Lỵ Thành, chỉ sợ chính là vị Diệp Phàm đã giết không ít dục thần kia rồi, dựa theo tư duy thực lực của Diệp Phàm thì thực lực bản thân mạnh yếu biết được, trong lúc trả lời vấn đề của đối phương hắn sẽ theo thói quen cho rằng lý do thoái thác của đối phương không có vấn đề. Cũng may Diệp Phàm không phải người ngu xuẩn, trong nháy mắt liền minh bạch tình cảnh của mình, trả lời cũng hợp tình hợp lý. Tu sĩ phía sau nghe Diệp Phàm nói vậy, cũng nhao nhao giúp đỡ nói, đúng vậy Ngô quản sự, phong chủ cố địa mở ra có quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta ngồi phi thuyền này vẫn luôn là tinh thạch thượng phẩm, người đột nhiên tăng tới 5 vạn thượng phẩm tinh thạch, đây không phải rõ ràng là đang khi dễ người sao? Đúng vậy, mọi người ngươi một lời ta một câu, ngược lại để cho Ngô quản sự kia không biết phải làm thế nào cho phải, hai mắt âm u nhìn hộ vệ ở bên cạnh một chút, Diệp Phàm trong nháy mắt liền bắt giữ ánh mắt của Ngô quản sự. Tiếp theo bất động thanh sắc liếc mắt về phía hộ vệ kia, khí linh vạn giới lục đạo rất là báo tu vi hộ vệ kia cho hắn biết. Nhân vị thần linh, Diệp Phàm âm thầm cảnh giác, hắn chưa từng nghĩ nơi này còn có cường giả nhân vị thần linh, cũng may hắn kịp thời phản ứng, nếu không dưới tình huống đối phương tấn công hắn, không chừng đối phương sẽ bị khống chế trong nháy mắt. Xem ra hắn còn phải đánh giá giá lại giá trị của mình lần nữa, Diệp Phàm có thể vững tin vị thần linh trước mắt này không nhận ra thân phận của hắn và Liễu Nhược Ngôn. Vốn cho là hắn luyện chế đan dược chỉ có thể để cho Liễu Nhược Ngôn tránh né cường giả thần dò xét, bây giờ xem ra, đan dược đặc biệt mạnh hơn đan dược đẳng cấp khác rất nhiều. Một viên đan dược dịch dung thần cấp 8 đặc biệt đã giúp Liễu Nhược Ngôn thành công tránh thoát sự dò xét của thần linh nhân vị. Vị thần linh kia cũng không tỏ vẻ gì, Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ, người này vẫn có hoài nghi nhất định đối với hắn, lúc này nắm tay Liễu Nhược Ngôn cất cao giọng nói, 5 vạn thượng phẩm linh thạch rõ ràng là cướp. Lữ thường ta tuy có việc gấp ở thành Lôi Tước nhưng cũng sẽ không đưa 5 vạn viên thần tinh thượng phẩm này ra, Nhan Nhi, chúng ta đi. Lúc Diệp Nhược Ngôn đột nhiên bắt lấy tay Diệp Phàm đã biết chuyện này rất không bình thường, lập tức đứng tại chỗ có vẻ ương ngạnh, thường ca, mẫu thân của ta đang nguy nan, ngàn dặm xa xôi chúng ta thật vất vả mới mua được hồi xuân nguyệt đan cái giá lớn. Nếu hôm nay không thể ngồi phi thuyền trở lại Lôi Tước thành đã phải chờ một tháng sau phi thuyền rồi. Thường ca, đến lúc đó có lẽ đã không kịp rồi. Liễu Nhược Ngôn nói đến đoạn sau trong mắt tràn đầy cầu khẩn, Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, không thể không nói, Liễu Nhược Ngôn diễn xuất rất không tồi, suýt chút nữa hắn đã tin, có một thị nữ thông minh đúng là có thể bớt đi rất nhiều chuyện cho hắn. Diệp Phàm vội vàng giả bộ sốt ruột, không ngừng liếc mắt ra hiệu cho Liễu Nhược Ngôn bảo nàng im lặng, loại cảm giác hành động này cho những người khác chính là nguyên nhân nữ nhân này không có tâm cơ, nói ra nguyên nhân khiến bọn họ không thể không trở về. Kể từ đó, người khác sẽ càng không hạ giá, chỉ có điều nam tử muốn ngăn cản nữ nhân này đã không kịp rồi. Nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Phàm, những tu sĩ khác cũng lắc đầu, trong lòng biết rõ nam tử này 5 vạn thần tinh thượng phẩm sợ là muốn lấy, có điều giọng nói của Ngô quản sự vang lên, ta tại Loan Thành sinh ý của thương gia cũng đã không ít năm, lần này phong chủ cố địa chúng ta xác thực có ý định nâng giá, bất quá vị đạo hữu này nói cũng không tệ, cố cuối cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, chúng ta tăng giá như vậy quả thật có chút không hợp lý, chư vị. Hay là 3.000 thần tinh thượng phẩm. Lên thuyền đi, mọi người nghe vậy lập tức nở nụ cười, trên mặt Diệp Phàm cũng tràn đầy tươi cười, vội vàng chắp tay với Ngô quản sự, đa tạ Ngô quản sự. Nói xong liền lôi kéo Liễu Nhược Ngôn đi vào, dường như sợ Ngô quản sự đổi ý, Liễu Nhược Ngôn lại càng hưng phấn không thôi, nữ nhân này giống như là ảnh đế trời sinh vậy. Tiến vào phi thuyền, Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được thần thức của vị thần linh kia vẫn đặt trên người hắn như trước, nếu không phải thần thức của Diệp Phàm khác hẳn với thường nhân. Thật đúng là không cách nào phát hiện, nắm tay Liễu Nhược Ngôn chưa từng buông ra, Liễu Nhược Ngôn cũng rất thông tuệ, biết rõ Diệp Phàm không buông tay nhất định bởi vì nguy hiểm vẫn chưa giải trừ, lúc này chủ động nói thường ca, lần này có thể lấy được hồi thần Xuân Nguyệt Đan thì thiệt thòi cho huynh đó. Nhan Nhi, giữa chúng ta không cần như vậy, bá mẫu bệnh nặng, chỉ cần ta có thể làm, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Diệp Phàm nói có chút thâm tình, rất nhanh Diệp Phàm phát hiện thần thức lưu lại trên người hắn rời đi, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hiển nhiên bọn hắn đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Mang theo Liễu Nhược Ngôn đi thẳng vào gian phòng phân phối phi thuyền, hắn buông tay Liễu Nhược Ngôn ra, bố trí một ít trận pháp che đậy, Diệp Phàm tán thưởng nói, làm khá lắm. Ba canh giờ sau, phi thuyền bắt đầu chạy về hướng cố thổ của phong chủ, phi thuyền này hiển nhiên là khách quen của đại qua lĩnh, trên đường đi mặc dù gặp mấy lần hung thú tập kích, nhưng cũng chỉ sóc nảy một ít, cũng không có quá nhiều chuyện nguy hiểm phát sinh. Dọc theo đường đi Diệp Phàm cũng chưa từng đi ra khỏi phòng, cũng có khối người đi cùng hắn, cũng không có vẻ gì là đột ngột. Nửa tháng sau, phi thuyền dừng lại, tất cả mọi người nối đuôi nhau đi ra. Trên bình nguyên mênh mông, một tòa thành trên bầu trời khổng lồ xuất hiện trong hai mắt của đám người Diệp Phàm, chênh lệch giữa thần thành và tiên thành cũng không phải là quá lớn, tuy nhiên Diệp Phàm vẫn có thể nhìn thấy một cảm giác nặng nề từ rất lâu ở trên thần thành này. Đi theo những tiên nhân khác vào thành Lôi Tước, như Diệp Phàm sở liệu, phía trước thành Lôi Tước có lệnh truy nã khổng lồ hình chiếu trận pháp, Diệp Phàm và Liễu Nhược Ngôn đang ở trong đó. Lôi Tước thành không giống với Lẫn Thành, Lôi Tước thành là đại thần thành chân chính, đến nơi này, Diệp Phàm tất nhiên càng phải cẩn thận. Lôi Tước thành không lập bất cứ trạm kiểm tra nào, lệnh truy nã là gia tộc Bạch Hổ phân viện hao phí một cái giá lớn phát ra, nhưng tất cả đại thần thành không quy về những gia tộc quản lý, cũng không thể vì lệnh truy nã này mà thẩm tra nghiêm ngặt mỗi một tu sĩ tiến vào. Sau khi giao nộp thần tinh, Diệp Nhược Phàm tùy ý dẫn Liễu Nhược Ngôn đi trên đường phố của Lôi Tước thành, toàn bộ thành viên thần cực lớn dày đặc, đường phố kéo dài như mạng nhện về bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít thương lâu và tức lâu cự đại, phần lớn tu sĩ đều tỏ vẻ vội vã. Lôi Tước thành kém đế thành không ít, nhưng ở đây Diệp Phàm càng thêm tiêu diêu tự tại, hắn quả thật không thích các loại hạn chế đối với đệ tử trong đế phủ, hắn cảm thấy mình vẫn thích hợp làm một tán tu hơn. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến. Lúc này Diệp Phàm bèn lôi kéo Liễu Nhược Ngôn tránh ra, người không có thực lực trong thần thành tuyệt đối không được bay trên không trung, về phần những con thần linh ngựa đang chạy trồm trên mặt đất kia, chỉ có người có thân phận cực cao mới có thể nhận.